vì ấy biết sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. Sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Với tâm giải thoát như vậy, này Agivesana, tỷ kheo không nói thuận theo một ai, không tranh luận với một ai, chỉ nói theo từ ngữ đã được dùng ở đời, không có chấp thủ. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta đứng sau lưng Thế Tôn và đang quạt Thế Tôn. Rồi tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: Thế Tôn đã thuyết cho chúng ta tự đoạn trừ các pháp ấy nhờ thắng trí. Hiện thệ đã thuyết cho chúng ta sự tự bỏ các pháp ấy nhờ thắng trí. Khi tôn giả Sariputta suy nghĩ như vậy, tâm của tôn giả được giải thoát các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Còn đối với du sĩ ngoại đạo Diganaka, pháp nhãn ly trần, vô cấu được khởi lên. Phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy được đoạn diệt. Rồi du sĩ ngoại đạo Diganaka thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tật, chứng được tự tính, không y cứ nơi người khác đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư, liền bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thai, tôn giả Gotama, thật vi diệu thai, tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Trường Trảo thứ 74. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, bài kinh 74 kinh Trường Trảo thuộc kinh Trung Bộ dạy chúng ta nghệ thuật vượt qua sự ưa và ghét. Ưa và ghét là hai phản ứng tâm lý trước thuận và nghịch, mở ra hai chuyến tuyến bạn và thù. Thế giới của cảm xúc là thế giới của sự hoặc là chấp trước hoặc là loại trừ. Ưa dẫn đến chấp trước, mà hậu quả của nó có thể dẫn đến sự tư hữu hóa cho đối vật hay là đối tượng mà mình cảm thấy là ưng ý hay là hài lòng. Trong khi đối với các đối vật và đối tượng không thích ấy, thì thái độ ghét như là một phản ứng tất yếu được kéo theo sau. Trong bản kinh này, Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta về nghệ thuật chuyển hóa ba tình huống thái độ: khẳng định, phủ định, vừa khẳng định vừa phủ định về một quan điểm nào đó, nhằm giúp hành giả vượt lên trên được các khuynh hướng thái độ đối đãi nhị nguyên trước sự kiện thuận và nghịch. Đây là một trong rất ít bài kinh phân tích về bản chất của cảm xúc và tâm lý học, và dạy chúng ta các kỹ năng tâm lý để vượt qua các vấn nạn của cảm xúc, và giờ đó hành giả dễ dàng làm chủ được vận mệnh, làm chủ được đời sống của mình. Cuộc đối thoại đã được diễn ra giữa Trường Trảo và Như Lai. Theo đó chúng ta thấy được Đức Phật đã phân tích cái mối liên hệ giữa hệ quy chiếu của cái tôi và thái độ chấp trước dựa trên nền tảng của hệ quy chiếu này. Trường Trảo thưa với Như Lai Thế Tôn rằng tất cả mọi việc trên cuộc đời này đều không làm cho tôi thích thú. Đây chính là lý thuyết, chính là tri kiến và chính là sự thực tập của tôi. Tuyên bố đó mang tính cách phủ định sự tham đắm, của bản thân mình đối với thế giới trần cảnh. Khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với màu sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và các ý niệm. Tuyên ngôn như thế có thể là một sự thực, cũng có thể là một sự cường điệu. Trong tình huống nó là một sự thực thì hành giả trường cảo đã đạt được một trạng thái là không nhiễm trước, hay nói theo thiều Phật giáo là đạt được trình độ nhậm phận, mà hiểu nôm na theo dân gian là trình độ mặc kệ. Mặc kệ có hai ý tưởng: một là bàng quan thờ ơ trước mọi sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh mình vì nó không trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến mình. Sự thờ ơ đó phân tích từ góc độ tâm lý học Phật giáo là trạng thái phản cảm, và nó là một trong những con đẻ của thái độ lòng sân, cho nên làm cho mình không còn màng, không tha thiết, không có bất kỳ một trái tim hay tấm lòng gì cho những việc cần và xứng đáng để chúng ta đầu tư vào. Mặc kệ trong tình huống của sự tu tập và hành trì đó, nó là trạng thái tách ly, thái độ dính mắc khỏi tất cả các đối tượng đó Phật. Bản chất của sự dính mắc nó diễn ra như một phản ứng thói quen. Cái gì được tái lặp lại một cách có chuỗi trải qua năm tháng ngày giờ sẽ trở thành như là một phần của sự sống của con người về phương diện cảm xúc và chấp trước. Và khi thiếu cái đó thì con người có cảm giác là trống vắng, mỏi mệt, cao có, bực dọc, khó chịu nói chung. Cho nên làm chủ được cái điều này và sống với trạng thái mặc kệ, không bị dính mà vẫn làm hết tất cả bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ bằng tấm lòng, bằng phương pháp, bằng tự giác để có được kết quả cao nhất của nó. Đó là trạng thái dấn thân vào trong đời và không để cho đời cuốn trôi. Triết lý Đạo Phật Đại Thừa gọi đó bằng khái niệm rất hay, đó là tùy duyên bất biến. Theo các cảnh vật, dấn thân vào xã hội, tiếp xúc với cuộc đời, thể hiện sự sống với sở trường, với sở thích, nhưng vẫn giữ được bản chất tâm thức trang nghiêm thanh tịnh, không để cho duyên tác động và biến chúng ta trở thành một đối vật cuốn theo chiều gió. Thì sự nhầm vận như thế được gọi là làm chủ được vận mệnh. Trường đã khẳng định là không có bất cứ một cái gì có thể làm cho tôi thích thú trong cuộc đời này. Nó là một tiến trình thực tập của ông, và ông đạt được cái trạng thái đó là điều không vô định. Như Đức Phật đặt ra câu hỏi rất là sắc bén: thưa ông bạn, khi ông có suy kiến rằng tất cả đều không làm cho tôi thích thú đó, thì cái điều đó có làm cho ông thích thú hay không? Nếu câu trả lời là có đó, thì vẫn ít nhất có một điều làm cho ông ta thích thú, đó là điều không thích thú bất cái gì, bất cứ cái gì trên cuộc đời này. Hay là một cách khác, Đức Phật muốn nói cho ông một cái kỹ năng rất rõ, gọi là chấp đó, thì dầu chấp một cái gì cũng gọi là chấp, và cái đó nó đều dẫn đến các hệ lụy và vướng. Và đó nó thiếu đi cái tính chất là tùy duyên nhậm phận, cho nên nó chưa phải là trạng thái thông dâm. Bế quan tỏa cạn các giác quan đó, có thể tạo ra một cái phản ứng chấn an rằng mình đã được thành tựu về phương diện thực tập. Khi mà mắt không có cơ hội tiếp xúc với các đối tượng màu sắc, hình thù, vóc dáng, vân vân, khi tai không còn nghe những âm thanh mà sự quyến luyến cái đó có thể làm cho tâm của mình đó, mất đi sự an tĩnh, cách ly môi trường, thì trạng thái đó có thể được khắc phục một cách rất là dễ dàng và có phương pháp. Nhưng mà phản chấn an chưa phải dứt điểm tới tận gốc rễ. Trường Trảo lúng túng và trả lời như thế này: nếu tri kiến ấy làm cho tôi thích thú thì đây cũng giống như vậy. trả lời một cách rất là quanh co cũng rất là triết lý. Ông trả lời là có hay không có. Vì nếu ông bảo rằng là ông vẫn còn có một cái thích thú về cái thái độ ông không bị vướng mắc vào cái gì trên cuộc đời này, thì ông đang dính vào cái không, tức là dính vào trạng thái phủ định. Mà bản chất của sự phủ định là loại trừ. Loại trừ đó, đứng từ góc độ tâm lý học Phật giáo, là biểu hiện của lòng sân. Cho nên tâm vẫn chưa đạt được trạng thái tĩnh tại nhẹ nhàng thư thái nhất. Còn bảo rằng là mình có thích thú đó thì mình vướng rồi, cho nên làm cho nó chung thôi. Nếu chi kiến đó là như thế thì ở đây cũng giống như vậy. Đức Phật trả lời khi đa số con người phát biểu rằng đây cũng giống như vậy thì họ không từ bỏ quan điểm này và họ chấp thủ một chi kiến khác. Mình lấy đại đa số làm cái tiêu chí, mà trên thực tế biến nó trở thành một cái công cụ để phục vụ cho cái quan điểm của mình như là một sự thật đã được tất cả số đông này thừa nhận bằng biểu quyết, thừa nhận bằng mặc nhiên, thừa nhận bằng công khai, hay là thừa nhận bằng thầm lặng. Thì con số đông đó, nó thường đưa cái nhà chính trị xem như là chân lý của quyền lực. Trong lần thứ hai, Đức Phật nói khi mà một thiểu số con người phát biểu rằng thời đây cũng giống như vậy thì là nó có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Trong tình huống đó họ sẽ từ bỏ chấp thủ một tri kiến và không có dẫn đến sự chấp thủ một tri kiến khác. Vấn đề ở chỗ là khi chúng ta tháo dỡ được một chấp thủ, dù là sự chấp thủ đó là tiêu cực nhất, thì đừng để cho tâm bị dính vào một cái chấp thủ, mặc dù đó có thể đóng vai trò chức năng như là một công cụ. Bởi vì sự dính nào cũng là vướng lụy cả. Chúng ta có thể hình dung như thế này: bước lên cái cầu thang ở cấp 1, hoan hỷ, thoải mái và đứng lại tại chỗ cầu thang này, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội bước lên cái thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến cái tầng cuối cùng của tầng nhà cao nhất. Dĩ nhiên là đầu tiên á, người bộ hành á phải bám vào cái thiệp thang thứ hai thì mới có thể tháo dỡ được thiệp thang thứ nhất. Nhưng mà khi đưa vào thiệp thang thứ hai như một công cụ để bỏ cái thiệp thang một á, thì cái thứ hai này trở thành đối vật của sự dính mắc. Nhưng nếu cái đầu quan niệm nó như một chiếc thang, thì sau khi rời cái bước chân khỏi thiền thang thứ nhất thì bước chân đó nó không trụ lại ở bước chân thứ hai. Cứ như thế hành giả cất bước đi về phía trước, bằng sự tinh tấn, bằng sự thực tập, bằng sự chuyển hóa, thì hành giả sẽ có được cái tiến trình của an vui hạnh phúc lâu dài. Nói một cách khác, bám vào bất kỳ một hệ quy chiếu nào, dù là phương tiện hay là cố tình, thì hệ quy chiếu đó sẽ trở thành trọng tâm của sự chấp mắc, trục xoay của mọi hệ lụy, và đó làm cho hành giả không thể tiến xa bước thẳng đến cái đích điểm cuối cùng mà người đó có thể trông mong và hướng về. Thì đây là một triết lý rất hay. Sau đó đã Đức Phật đã phân tích về mối liên hệ giữa thái độ và tâm lý ưa và ghét. Ưa thích là một thái độ, ghét bỏ là một thái độ. Hai thái độ này có khuynh hướng phát triển theo tình thế là đối lập lẫn nhau, kháng cự, lợi trừ, khống chế và tìm cái quyền để giành chủ quyền trên dòng cảm xúc của con người. Đức Phật đưa ra khi mà mình khẳng định sở thích thông qua sự phát biểu như thế này: tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều có thể làm cho tôi thích thú. Thì lúc đó hành giả về một phương diện nào đó trở thành một người rất là dễ tính, vui vẻ, dễ tiếp cận, dễ gần gũi, không câu chấp, không gốc cạnh. Nhưng bên cạnh đó đó, cái tiến trình của lòng tham dục, triền phược, quan lạc, đấm cước, chấp thụ sẽ diễn ra một cách tất yếu rồi. Khi mình phát biểu rằng là tôi dễ lắm, ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi làm theo, là với thứ hai kéo theo liền. Là bởi vì sự có mặt và dấn thân của người đó trong mọi tình huống là một sự thể hiện thái độ đồng tình. Vì đó họ không hề có một cái chủ thể nhận thức quyết đoán một cách độc lập rằng tại sao tôi nên tham gia, tại sao tôi không nên tham gia. Về phương diện tâm lý, ai sống với thái độ mọi thứ đều có thể làm cho mình vui, hoan hỷ thì người đó sống thoải mái nhẹ nhàng lắm. Ngược lại đó thì họ bị vướng vào lòng tham. Người hoan hỷ thì giải phóng được lòng sân. Người hoan hỷ theo cách thế là mọi thứ dù tốt hay xấu, tiêu cực hay tích cực, thuận hay nghịch, mà nếu không biết xử lý thì dẫn đến tình trạng khẳng định sở thích đó, thì thái độ tham dục sẽ kéo theo sau như là các cái mắt xích nối kết với nhau khó có thể cắt đứt được. Tình huống thứ hai là phủ định sở thích. Khi mình có thái độ hay là phát ngôn rằng tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều không làm cho tôi thích thú, thì lúc đó cái tiến trình phủ định về chấp mắt đó sẽ được diễn ra. Người đó sẽ có khuynh hướng là không tham dục, không đấm trước, không chấp thủ, không hề lụy. Nhưng mà bản thân người đó khô như là cây, cứng như là đá, chai sạn như là các vật vô tình. Và do đó hoạt dụng về đời sống cũng như là ứng xử giao lưu đối tác là không thể nào để lại một cái ấn tượng tích cực cho cộng đồng và tha nhân. Có mặt ở những tòa cung điện tôn thờ di thể của vua chúa hay là tổng thống chủ tịch một quốc gia mà vai trò đóng góp của người đó được xem như là trụ cột, chúng ta sẽ thấy những người lính gác được huấn luyện không được nhớ mắt như là một pho tượng. Có những người cất cớ thì dùng giấy dao hay là bất cứ một vật liệu gì dính vào mắt, quạt tới quạt lui, xây qua xây lại để kích thích cái cảm xúc người này. Người này vẫn đứng nguyên. Rồi bản chất của sự canh chừng đó để tạo ra sự tôn nghiêm. Vì trong những tình huống bất khả kháng thì mới sử dụng đến vũ khí để khống chế lại những kẻ khủng bố có thể làm tan quan hay là phá hoại cái công trình đó. Thì hoạt dụng của người lính này bị vô hiệu quả, ít nhất là ở phương diện giao lưu đối tác họ có mặt nhưng như là một bức tường. Bản chất phủ định sở thích về mọi sự thích thú, trong đó bao gồm sự hưởng thụ và các tình huống kéo theo sau của phản ứng vật dục, thì con người có thể làm chủ được các giác quan ở một phương diện nào đó, nhưng cái hoạt dụng dấn thân ở người này gần như là nó khô cứng. Cho nên nó không phải là đối tượng và trọng tâm của sự tu tập trong Phật giáo, mà Phật giáo vẫn dạy chúng ta là sử dụng các giác quan, không cần bế quan cỏ cản chúng, miễn là trong sự tiếp xúc giữa mắt tai mũi lưỡi thân ấy đối với đối tượng cần cảnh của nó đó, hành giả không bị lưu liếng và bình tĩnh. Sự thành công là nằm ở chỗ thực tập này. Chánh niệm tỉnh thức được Đức Phật sử dụng như là một nghệ thuật, vừa tâm lý vừa nhận thức, để giúp cho hành giả thành công. Vì họ tưởng định là một trạng thái định cao cấp, mà nơi đó cách hoạt dụng của dòng cảm xúc và ý niệm hóa đã ngưng. Người ta có thể thành công như thế, nhưng khi xuất khỏi trạng thái thiền định này thì trạng thái dính mắc đó vẫn có thể tiếp tục diễn ra. Do đó Đức Phật không khuyến tấn về thọ tưởng định, mà Ngài hướng dẫn các hành giả sau khi đạt được nó chuyển tâm về ba minh, để xác quyết rằng tất cả các lậu hoặc đã rơi rụng hết khỏi bản thân mình, nhờ đó hành giả được chứng đắc giải thoát. Đi với Phật mặc áo cà sa rất dễ, và Phật phản ứng được xem như là có cơ sở biện hộ và cho phép đi với ma mặc áo giấy. Từ đó dẫn đến phản ứng là nếu ai tốt với tôi thì tôi tốt lại với họ, nếu ai xấu với tôi thì tôi phải trừng trị họ. Cái quan điểm về thuận và nghịch, tốt và xấu, bạn và thù đó, nó thuộc về thế giới nhị nguyên mà tất cả các chủ nghĩa và học thuyết trên thế giới này đều hướng về. Còn nhà Phật là dạy chúng ta vượt lên trên. Bởi vì nghiêng về tính cách phủ định đó, là sự chấp trước đó, nó nằm ở tính chất có thể loại trừ, là bản chất của nền kinh tế thị trường ngày hôm nay nó làm cho con người mỏi mệt lắm. Bởi vì chấp nhận cái này thì phải không thừa nhận những cái khác. Tình huống thứ ba khá phức tạp, là vừa khẳng định vừa phủ định sở thích. Dân gian Việt Nam thường bảo đó là những người ba phải. Và Khổng Tử thì phát biểu là lục hợp thuận nhĩ, ở tuổi 60 tới cái gì mình cũng thuận á. Bảo A mình cũng ok, bảo B mình cũng không phản đối, bảo C mình nói ơi cũng được, chẳng mất mát gì đâu. Cái phản ứng tâm lý thông thường này là bởi vì con người đã trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm vinh nhục, mà mỗi lần va chạm đối kháng để lại nhiều cái kinh nghiệm, những vết hằn khó có thể quên lại. Tâm họ chung lại, chững chạc lại, bình tĩnh, và do đó họ mất đi những cái phản ứng trực quan, những phản ứng rất là nhạy bén như là trong cái thời thanh xuân. Cho nên ở tuổi già con người đó sống với kinh nghiệm nhiều, và do đó theo Phật giáo đó, sống với khổ đau nhiều. Tuổi già là tuổi của kinh nghiệm, tuổi hồi đó mở miệng ra hồi đó tao vậy, hồi đó tôi như thế, hồi đó đâu phải giống như là các cậu bây giờ. Tôi luôn luôn nó ẩn chứa một cái hãnh diện tự hào ngầm ngắm gì bên trong đó, là nó có một cái hờn dỗi rằng là các anh các cậu các cô các chú bây giờ tệ quá, không giống như chúng tôi ngày xưa. Là cái bốc hờn dỗi đó là một phản ứng của lòng sân, và nó kéo theo sau sự nối tiếc rằng là phải mà lực đồng tâm với tôi, bây giờ tôi có thể làm gấp ba gấp bốn lần các cậu các cô. Cho nên sống với kinh nghiệm là sống với khổ đau. Lịch sử không tách rời khỏi kinh nghiệm, và lịch sử là một bản án của khổ đau. Bản án đó nó như là một vết hằn không bao giờ xóa quên khỏi tâm trạng của con người. Còn hành giả Phật giáo là phải vượt lên trên. Tình huống ba này đó, có một số người khẳng định rằng là một phần làm cho tôi thích thú, nhưng phần khác đó, làm cho tôi không hài lòng. Cho nên nó dẫn đến một phản ứng tâm lý hỗn hợp. Có cái dẫn đến tình trạng nhiễm đắm, có cái dẫn đến tình trạng lững lơ, và có cái dẫn đến tình trạng tách ly hoàn toàn, không hề có bất kỳ một hệ lụy nào. Cái này nói theo tâm lý học Phật giáo là trạng thái bất định hay là vô ký của tâm. Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, con người, giao lưu đối tác đó, nó quyết định cái hướng nghiêng về của những người vô ký như thế. Nếu gần gũi bạn lầm, thầy tốt, điều kiện thuận lợi, giáo dục hay, thì người đó sẽ nghiêng về cái tích cực để tách rời khỏi sự nhiễm trước. Nếu người đó không ai gặp phải những đối tượng tiêu cực thì họ trở thành bản sao mấy mươi phần trăm, hoặc là bản sao gấp đôi của thành phần tiêu cực này. Là những người đang sống với tính cách tại gia đó, thì có cái đó chúng ta là tách ly, và có cái chúng ta vẫn còn hệ lụy. Nhiều Phật tử nói từ khi tôi đi tu đến giờ, tôi thực tập trong các khóa tu, tôi không còn thiết tha với cái gì nữa trên. Nói như thế là chúng ta thấy rằng là họ đạt được một cái phần không nắm trước, không nhiễm, không hệ lụy. Nhưng trên thực tế đó, cái phần ẩn tàng bên trong tâm thức nó vẫn còn nguyên khói. Bởi vì đi với Phật mặc áo cà sa, cái phản ứng tiêu cực nó không trỗi dậy, nhưng mà đi với ma đó bắt đầu nó trỗi dậy đùng đùng với chúng ta. Lúc đó chúng ta mới biết là mình còn dính hay là không, còn vướng hay là hết hệ lụy. Tu tập trên núi thì dễ, mà xuống núi mới khó. Bản chất của đạo Phật dạy chúng ta là lên núi vài năm thôi, sống với cuộc đời còn lại phải xuống núi, thõng tay vào chợ mà không dính nước mắm là mới chuyện đáng bàn, chuyện đáng học. Còn ở trên núi không dính nước mắm thì chuyện dễ quá, phải không ạ? Chẳng lẽ suốt cả cuộc đời tu rồi mình không có tiếp xúc với cuộc sống, tiếp xúc với nhân sinh, tiếp xúc với tha nhân, rồi để mình được an lạc một mình vững chãi đến thân mình cho nên phải dấn thân. Và dấn thân như thế làm thế nào để vượt ra khỏi trạng thái khi thì dính, khi thì không? Cái đó phải kéo dài cái trạng thái không dính mắt, thì sự dấn thân đó mới là tùy duyên bất biến. Và đây chính là trọng tâm của các hành giả, dầu là tại gia hay là xuất gia. Tuần trước chúng tôi có nêu ra một ý tưởng là có một số Phật tử sau khi thực tập lâu, họ đã không còn tha thiết và kinh tế làm ăn buôn bán giao lưu đối tác nữa, và tâm của họ đã trở thành một người xuất gia. Tốt thì có, nhưng mà tiêu cực đó cũng không thể nói là không thiếu. Thì bản chất của người tại gia là phải dấn thân và dính líu về các vấn đề kinh tế. Làm thế nào trong việc đối lưu để tạo ra lợi nhuận kinh tế đó, con người không bị vướng và nỗi khổ niềm đau với các phản ứng thuận nghịch của cảm xúc, đặc biệt là ưa và ghét, chứ không phải là bỏ hết những thứ này. Chỉ khi nào chúng ta cảm nhận rằng là cái đời sống tại gia nó không thỏa mãn được bản chất hạnh phúc ở mức độ cao và sâu, thì lúc đó hãy trở thành người xuất gia, vừa cả phương diện tâm thức và vừa cả phương diện hình thức. Còn đang là tư cách người tại gia mà sống với tâm thức của người xuất gia thì người đó lững lững lơ lơ, đời thì họ không dính mà dấn thân thì họ không thèm làm, rồi cuối cùng không lợi lạc cho ai. Chứ tôi gọi bằng cái từ là lạc quẻ. Cho nên sau khi tu thời gian mà rơi vào tình huống này rồi, giữ người thân họ mất niềm tin với Tam Bảo. Lúc trước bà chưa đi tu, bà còn chăm sóc tôi, bà còn lo lắng cho tôi. Bây giờ bà đi tu rồi bà không làm gì hết trơn, tôi mốt ai cho bà đi tu nữa. Các Phật tử nữ thường có thái độ tôn kính, và khi mình thần tượng hóa một vị thầy, một vị sư cô nào rồi đó, thì mình xem vị đó như Phật, như các vị Bồ Tát. Phước quả của lòng tôn kính này có chắc chắn, nhưng nó có thể dẫn đến nhiều cái phức hợp về tâm lý và cảm xúc lắm. Có lần chúng tôi giảng tại California, trên đường từ chùa trở về nhà đó, thì cả hai vợ chồng cùng đi với chúng tôi. Chồng là tài xế, mặc dù anh là giám đốc một công ty lớn, còn vợ thì phục vụ cho chúng tôi bằng cách là lấy khăn nước và nói nguyên thiên và tôn kính hết mình. Chúng tôi cảm thấy rất là ngại. Và anh tài xế, tức là ông chồng, cũng là một hành giả nguyên thâm, nói câu nhỏ là phải mà, hàng ngày em đối xử với anh được 1/10 đối với ông thầy thì tốt quá, hạnh phúc biết mấy. Cái chủ nghĩa thần tượng quá đó làm cho mình đánh mất cái thực tại mà mình đang sống. Trong cái thực tại đó nó có thể làm cho mình được hạnh phúc với tư cách là người tại gia, mà mình lại không quan tâm. Mình quan tâm ở cái phương trời ông Phật xa xôi nào đó. Do đó tu làm sao trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày đó, người ta thấy mình là vừa dấn thân tích cực làm tất cả các việc làm mà không dính. Còn từ bỏ tất cả các việc lại không dính thì dễ lắm. Không làm thì không dính, làm ít thì dính ít, làm nhiều dính nhiều. Rồi giờ mình sợ dính mình không làm gì hết thì dễ vô cùng, nhưng cái đó không có lợi ích cho ai. Nửa dính nửa không dính là cái tình trạng lững khững, và phải dứt khoát về phương diện tâm. Khi mình là người xuất gia thì phải là người xuất gia về phương diện tâm, và hình thức cũng phải tương thích. Nhưng mà hình thức của mình là người tại gia thì nó lạc quẻ gấp đôi. Còn khi tâm mình là người tại gia mà thân mình là người xuất gia thì lạc quẻ gấp ba. vì nó làm thương tổn niềm tin, thương tổn tín ngưỡng, thương tổn tâm linh. Do đó ưa ghét dựa đến hai thái độ: thái độ khẳng định hay là thái độ phủ định, hoặc là nó gồm luôn cả hai thứ này. Đức Phật sắp nói rất rõ là bản chất của chân lý vốn vượt lên trên tất cả mọi đối đãi. Ngài sắp nói rằng nếu chúng ta tuyên bố tri kiến trên cơ sở của sự khẳng định và dẫn đến tiến trình của sự cố chấp bảo thủ quan điểm của mình, mà kinh gọi là kiến chấp chi kiến, những gì được mình tư duy nhận định phát kiến là đóng góp cho cuộc đời mình cho là chân lý bất di bất dịch, và mình bảo thủ đó như là một thành trì. Thành trì đó chính là pháo đài mang lại khổ đau và ách tắc đối với những người khác. Do đó bản chất của chi kiến chỉ là sự mở đường để giúp cho hành giả đi trên một con đường được hanh thông. Đừng biến đường trở thành pháo đài, đừng biến chi kiến trở thành một trở ngại, đừng biến những gì mình có trở thành cái ngục tù giam nhốt bản chất của hạnh phúc, làm cho mình sống với khổ đau. Cái hậu quả tiêu cực của người tuyên bố tri kiến và khẳng định nó là chân lý thì giờ đến chấp chủ là nằm ở chỗ đó, người đó nghĩ rằng đây là chân lý, tất cả mọi thứ còn lại là hư quỷ. Và thái độ thứ hai kia là sao? Họ sẽ nghĩ rằng là những gì đối lập với chân lý được mình phát kiến và chủ trương cần phải được loại trừ, vì nếu không làm như thế đó thì mình sẽ không có ảnh hưởng và không có chỗ đứng. Mối liên hệ của sự sát với chân lý trên cái nhìn phương diện và đặt mình như là trục xây của mọi họ giá trị đó, đó là cho người ta trở nên ích kỷ nhỏ nhoi vô cùng. Hậu quả tâm lý và hậu quả thực tế Đức Phật nêu ra trong bản kinh này nè, đó là người ta sẽ rơi vào tình trạng là chống đối với những cái khác và bực mình khó chịu với những sự chống đối của những cái khác đối với bản thân mình. Hai chiều hướng thuận và nghịch thì dẫn đến hai cái phản ứng, hoặc là mình chống đối người khác hoặc là người khác chống đối mình, đều làm cho hạnh phúc như là một chum nước được đưa lên trên một cái lò nóng, và mỗi một tích tắc thời gian trôi qua thì bản chất của nước này được bốc hơi, có nghĩa là nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. Sự hậm hực khó chịu đó, nó như là một thực tại nó diễn ra hàng ngày hàng giờ, khi mà trạng thái phủ định với tình trạng cho rằng mình là chân lý và tất cả mọi thứ còn lại đều là hư quỷ. Tương tự, Đức Phật khẳng định những người chủ trương sự khẳng định hay là bao gồm sự vừa phủ định vừa khẳng định đối với các tuyên ngôn hoặc là chân lý hoặc là phi chân lý của mình hoặc là của người ở hiện tại hay là quá khứ hoặc là thời gian của tương lai, nó đều dẫn đến thái độ loại trừ trên nền tảng của xung đột chủ nghĩa, trên nền tảng ý thức hệ chính trị. Trong lịch sử sự cố như này diễn ra như vậy, không có đảng phái nào thừa nhận rằng con đường chính sách phục vụ nhân sinh của đảng phái khác, chủ nghĩa khác, học thuyết khác là đúng, cho nên họ phải vạch lá tìm sâu. Nhất là ngay thời điểm ứng cử, bởi vì các thành dân khi nghe đến những điều chưa hay, chưa tốt, chưa đẹp của đối thủ đối phương, giàu có hay không, giàu ít hay nhiều, giàu cương điệu hay là thực sự, đều dẫn đến trạng thái hoang mang. Và do đó việc chọn lựa lá phiếu trong tình huống này nó trở thành là cặn cân đo của cân não, và nhiều người đã bị cái ngọn gió của dư luận đánh rơi, cho nên họ đã mất niềm tin. Các thơ nạp danh đều sử dụng với tính chất là và như là một cái cuộc chiến tâm lý, đã làm cho quần chúng vốn có thiện cảm với một nhân vật nào cảm thấy ngán ngẩm, hoài nghi, do dự và từ bỏ, như là phản ứng an toàn. để chấm dứt cái tình trạng tiếp nối sự đồng thuận hay là ủng hộ. Do đó, bất cứ khi nào có sự đối lập, Đức Phật xác quyết rằng nó sẽ dẫn đến tiến trình của tranh luận. Đối lập và tranh luận xuất hiện với nhau như là mặt trước và mặt sau của bàn tay. Chỉ trừ những bậc thánh đã vượt lên trên dòng cảm xúc và không bị khống chế bởi tình và tưởng, có mặt trong một thế giới đa nguyên với rất nhiều quan điểm học thuyết khác nhau mà không hề có bất kỳ một tranh luận nào. Điều đó đã được Đức Phật nêu ra trong Trung Bộ Kinh. Đề tranh luận với ta, ta không hề tranh luận với đề. Đề tranh luận với Như Lai vì đề thấy Như Lai và tội giác của Ngài có thể trở thành trở ngại của họ. Tội giác như là một mặt trời có mặt ở đâu thì bóng tối đó, nó sẽ bị đẩy lùi. Cho nên sợ tình trạng bị đẩy lùi và thay thế bằng tội giác, cho đó rất nhiều những gì không thuộc về tội giác đã phải kháng cự Như Lai Thế Tôn như là một thánh tốt. Còn bản thân của Như Lai Thế Tôn là một mặt trời không bao giờ kháng cự lại các lửa đơm đớm, lửa mặt trăng, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng đốm đốm. Vì bản chất và nhận thức của Ngài thấy rất rõ là mỗi một con người có mặt trong cuộc đời là một chức năng. Hiệu quả của chức năng đó như thế nào là tùy thuộc vào tình huống cụ thể, cho nên không có bận tâm gì để mà ganh tị, lo lắng, sợ hãi cái ảnh hưởng của người khác có thể làm mất ảnh hưởng của mình. Đức Phật nói tiếp, chỗ nào có tranh luận, chỗ đó có chống đối. Tranh luận đầu tiên nó là phản ứng không đồng tình về quan điểm, ít nhất nó gắn liền với tính giá trị và ứng dụng của nó. Chống đối là một cái phản ứng của lòng sân ở mức độ mạnh hơn, khi mà sự tương nhượng và thỏa hiệp nó không được mà thiết lập trên nền tảng cả hai cùng có lợi. Chiến tranh như là phương diện nặng nhất của sự chống đối đó, có mặt. Cuộc chiến tranh dùng vịnh, nó là một sự kháng cự và tranh chấp về quyền lợi kinh tế, đặc biệt là dầu hỏa, giữa thế giới Trung Đông, đặc biệt là Iraq, đối với thế giới cùng phương Tây, mà chủ não của liên minh này là Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Afghanistan là cuộc chiến tranh giành cái quyền giữa các lực lượng và là một cái bài toán thách đố về cái quyền đó. Rồi một lần nữa cuộc chiến tranh của Mỹ với Iran như có tiềm năng đang diễn ra, nó cũng lại là một cuộc chiến tranh đặt trên nền tảng của sự tranh luận và chống đối về quyền lực, đó là quyền lực hàng giác được tô hồng và bơm phồng với gì chức năng bảo hộ an ninh quốc gia ở phương diện này phương diện khác. Cho nên chỗ nào có tranh luận là chỗ đó có chống đối. Theo Đức Phật, khi mà có chống đối xuất hiện rồi đó thì thái độ bực mình cao có khó chịu, nói chung là phiền não và nghiệp chướng bắt đầu kéo theo sau. Tại vì trong các cuộc chiến phải có thắng và thua. Ngay cả trong tình huống huề thì cả hai bên cùng thua. Chứ là thử quan sát một con ngựa, nếu có hai người trở lên cùng cởi, chỉ có một người ngồi ở đầu và người thứ hai là ngồi ở giữa, ngồi thứ ba ngồi sau cùng. Không thể có tình huống hai người cùng ngồi đầu trên một con ngựa. Một chiếc xe lửa có thể gồm có nhiều chục to, nhưng chỉ có một cái to đầu quyết định cái chiều hướng đi của nó và đích đến của nó là ở chỗ nào và tốc độ là bao nhiêu. Do đó kháng cự và chống đối đó dẫn đến thắng và thua, mà kinh Pháp Cú Đức Phật xác định rất rõ. Thắng dẫn đến thái độ của sự đồng thuận, hoan hỷ, biểu hiện của những nụ cười, vui chơi, ăn mừng, giờ có thể đánh mất phương hướng vì ỷ lại, ngủ quên những chiến thắng. còn thua dẫn đến những giọt nước mắt, buồn rầu, bực dọc, khó chịu, thậm chí tự tử. Cái mùa quốc cúc là cái mùa rất nhiều khổ đau. Hàng triệu triệu triệu con tim ngồi trước cái màn ảnh, theo dõi từng đường bóng với sự vận chuyển của đó trên một cái khung sân mà mỗi bên có 11 cầu thủ. Sự chặt lưới của một quả banh vào trong một khung thành nào đó tạo ra hàng triệu triệu nụ cười và tiếng vỗ hô và vỗ tay hoan hô, thì ngược lại có hàng triệu triệu những giọt nước mắt rơi xuống. Cá độ dẫn đến tán gia bại sản trong tình huống này là điều không thể tránh khỏi, và nhất là quốc gia cuồng nhiệt nhất về bóng đá là Brazil. Tức là Brazil, nếu các cầu thủ này thì để những quả bóng chọc lưới một cách không thuyết phục, họ khó có thể trở về quốc gia bình an vô sự lắm. Sự cuồng nhiệt của những người hưởng ứng đồng tình sẽ làm cho tất cả những người này đang sống trên đống lửa, và họ bị một sức ép tâm lý rất lớn. Các nhà huấn luyện viên giỏi đó sẽ không bao giờ cho những người được gọi là cầu thủ siêu sao suốt cái quả banh đầu tiên, khi mà cái trận đấu đó nó không kết thúc mà phải được diễn ra với cái thế là đá lung lung, thì sức ép tâm lý ở đây nó cao quá. Vì một siêu sao suốt vào khung thành đó là chuyện bình thường, không có gì để được khen. Nhưng khi suốt không vào thành đó là cả một sự sụp đổ thần tượng và biết bao nhiêu lời quán trách. Cho nên đó, một cầu thủ không có tầm vóc lớn về tên tuổi thì cố gắng hết mình để làm gì, không suốt vô không có gì để mất, mà suốt vô là cả một sự thành công. Cái chế tâm lý trong mức độ trong hai tình huống vừa nêu nó dẫn đến thái độ thích và không thích, hạnh phúc và không hạnh phúc. Do đó sự bực dọc đó như là phản ứng tất yếu khi có sự chống đối diễn ra. Đức Phật kết luận như thế này: khi chúng ta nhận thấy được cái chuỗi kéo theo của phản ứng tâm lý đi từ đối lập dẫn đến tranh luận, từ tranh luận dẫn đến chống đối, từ chống đối dẫn đến bực mình, từ bực mình dẫn đến thái độ từ bỏ chi kiến và không chấp thủ chi kiến này, hoặc là chấp thủ chi kiến khác, là điều mà chúng ta thấy nó diễn ra như là một sự thật. Lúc đó tình huống tâm lý nó kéo theo là tránh vỏ dừa, có thể không gặp vỏ dừa nhưng cũng có thể gặp 3 lần vỏ dừa. Chán ngán một cái gì đó có thể dẫn đến tình trạng bất mãn là mình muốn kết thúc đó, nhưng mà phản ứng chán ngán, nhưng mà và rồi đó người ta không an thật sự, bởi vì nó là một sự đầu hàng. Do đó làm thế nào để vượt lên trên mọi sự đối đãi, vì bản chất của chân lý nó là một giá trị vĩnh viễn thường hành, và nó không liên hệ đến cái quyền sở hữu của bất kỳ một người nào, để người đó tự tôn vinh mình là rằng mình là tác giả của chân lý. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật chỉ nói rằng là Như Lai là người đã tìm thấy được ngôi lầu đài, cái ngọc ngà châu báu ở trong rừng sâu mà các cây cổ thụ đã phủ trùm với những cây chùm rễ, nếu không có sự phát quang thì không thể nào nhìn thấy đó. Như Lai là người sau khi nhận thức ra được có một con lầu đài, cho nên đã phát con đường đi và dẫn những người khác, tức là học trò của ngài, đi trên con đường này và cũng tận mắt nhìn thấy được lầu đài đó. Và Như Lai trong số 49 năm thuyết pháp chưa từng nói một lời nào, cũng không ngoài ý nghĩa không thừa nhận mình là tác giả, để thực tập và chuyển hóa được gốc rễ của cái tôi đến tận cùng của đó. Cho nên thấy được chân lý là phải vượt lên trên được các đối đãi, và thực tập với trạng thái không bị rơi vào các đối đãi, hoặc là phủ định hoặc là khẳng định, thì con người trở thành dung thông vô ngại. Các nhà tâm linh Phật giáo phải là những nhà trọng tài trong những tình huống khi mà cái gút mắt giữa hai bên nó dâng trào đến một mức độ không có sự tháo gỡ và can thiệp vào đó, thì cả hai bên đều đang biến mình trở thành con vật thiêu thân, tức là khổ đau cùng cực. Còn đứng về một phía thì biến mình trở thành một công cụ, dầu là bên phía chánh nghĩa lại càng không bên phía phi nghĩa. Cái tinh thần Phật giáo là phải tinh thần dung thông vượt lên trên. Các ý thức hệ chính trị, dù ý thức hệ chính trị đó có thuận hay là nghịch với đạo Phật, có chống đối hay là kháng cự với đạo Phật, mình cũng phải vượt lên trên. Kế tiếp, để thực tập được như thế đó, Đức Phật dạy là chúng ta phải thường xuyên quán vô ngã như là một nhu cầu. Cái tôi đó nó có nhiều góc cạnh như là vỏ sầu riêng, ở nhiều phương diện nó có thể như là cái sợi dây kiểm gai, trong nhiều tình huống đó nó có thể trở thành hành trì, thành trì, và nó có thể là bông nguyên tử hạt nha. Sức tàn phá của nó khó có thể lường trước được. Chuyển hóa được cái tôi qua sự thực tập và quán chiếu đó thì hành giả dễ dàng vượt lên trên mọi đế đạt đối đãi và không gắn mình liên hệ đến hoặc là chủ nghĩa này hoặc là học thuyết khác. Khi mà các giáo hội Phật giáo đang đứng về một phía nào đó đó, chúng ta biết là sự tổn thất nằm về phía Phật giáo mà nhất là các tín đồ Phật tử. Tuyên dương một ý thức hệ giáo hội, đồng lúc đó đó chúng ta đánh mất đi cái giá trị lớn nhất là giá trị tâm linh của Tam Bảo. Chúng ta phải hiểu rằng là dầu là giáo hội đại diện cho tâm môn pháp phái như là một phương pháp hành trì, tính đa dạng của pháp môn cho phép chúng ta chấp nhận cái như thế, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng cái quan điểm và pháp môn hành trì của giáo hội mình luôn lên trên và do đó không chấp nhận các pháp môn và giáo hội của người khác. Thì cái đó nó cũng loại trừ giống như cái cách thế loại trừ của thế gian mà Đức Phật đã phân tích rất rõ trong bài kinh này. Đạo Phật Việt Nam có rất nhiều nhân tài xưa cũng như nay, ấy thế mà cho đến bây giờ chúng ta chưa có được một bộ Đại Tạng Kinh, mặc dù đạo Phật đã có mặt trên quê hương Việt Nam 20 thế kỷ, ngay cả trước luôn cả Trung Hoa. Các nước Phật giáo khác không có sức mạnh như là Việt Nam, chẳng hạn như Lào, Thái, Campuchia còn có được 3 bản kinh điển của họ, còn chúng ta cho đến bây giờ chưa có. Bởi vì chúng ta không có tiếng nói chung. Trước năm 75 cũng như thế, sau năm 75 thì tình trạng đó lại càng nặng nề hơn. Trong và ngoài nước, ý thức hệ của giáo hội trước năm 75 và sau năm 75 đã trở thành những trở ngại thật sự cho việc truyền bá và gieo rắc hạt giống tâm linh cho dân tộc và con người Việt Nam. Chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi thành phần giáo hội phải nghĩ rằng là bản chất của giáo hội như Đức Phật nói ở trong kinh Tương Ưng chỉ là một con bò kéo xe. Cái tính năng chuyên trợ của nó để giúp cho con người đỡ phải vất vả chân lắm tay bùn, cần phải được thiết lập như là cái trọng tâm đầu tiên. Còn con bò đó là bò giá hay là bò thuần chủng, bò màu nâu, màu đỏ, hay bò thậm chí là bò đen, tức là trọng, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là nó chuyên trở được cái gì, giúp đỡ cho con người được cái gì. Nếu bản chất phục vụ nhân sinh nó không còn nữa thì mọi ý thức hệ giáo hội chỉ là cái hành chánh, và tệ hơn nữa nó có hướng của hành chánh thế gian. Do đó phải thực tập vô ngã để không quan trọng quá chính mình và hạ liệt hóa những cái khác với mình. Sự thực tập vô ngã được Đức Phật nêu ra trong kinh này bằng cái nguyên văn như sau. Chúng ta quan sát rằng là thân này do bốn yếu tố phổ quát hình thành, tức là đất, nước, gió, lửa, nghĩa là triết học là nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất rỗng, nguyên lý chất vận động và nguyên lý chất nhiệt tồn tại. Do cha mẹ sanh ra, nói theo kinh Trung Bộ là có tinh tra, trứng mẹ và nghiệp thức của một chúng sanh nào đó vừa mới qua đời mà nghiệp cảm tương ứng sẽ làm cho họ trở thành con cái trong gia đình này. Nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, tức là các Phật thực đó làm cho thân thể ngài được trưởng thành, kể từ cái giờ phút mà cái phôi thai được tạo thành mạng sống ở trong lòng của người mẹ. Nếu không có Phật thực thì không có bất kỳ một sự trưởng thành thông qua tiến trình biến dịch nào có thể thành tựu được. Do đó đạo Phật không kháng cự lại cái chủ nghĩa gọi là tiêu thụ. Chỉ có điều là đặt nó vào trong cái quỹ đạo tiêu thụ như thế nào, đối tượng nào, để cho tâm của mình không trở thành kẻ lệ thuộc hay nô lệ với cái giác quan, để đảm bảo được sự an vui lâu dài. Cái thân thể như thế nó chịu cái quy luật vô thường biến hoại, làm cho nó bị ảnh hưởng từ nhiều hướng khác nhau. Và hậu quả hay là cái tiến trình tất yếu của đó là dẫn đến sự hoại diệt, tức là kết thúc mạng sống. Cái biến dịch vô thường này cho phép chúng ta thừa nhận rằng là thân thể này từ lúc sinh ra đứng lên đến lúc phải già và chết, vì vậy đó cũng không cần phải tốn quá nhiều công sức tiền bạc để đầu tư vào nó về phương diện chủ hình thức với mỹ cảm của giác quan, và xem nó như là đích điểm của đời sống thường nhật. Người có gia tài sự nghiệp tiền bạc nhiều chừng nào thì họ lại thích khẳng định mình bằng cách là hưởng thụ để đảm bảo được cái quyền hạnh phúc đó. Càng giàu to phú quý như chừng nào thì vào những khách sạn một đêm trôi qua là phải tốn đến 5-10 ngàn đô la Hoa Kỳ, vì họ cảm thấy là an toàn. Cái phong cảnh và cái nghiện cái không gian đó, để khẳng định là tôi là người giàu, tôi là người sang trọng, tôi là người quý phái, làm cho họ tiêu hao tiền như nước. Các mỹ phẩm, các trang sức phẩm nó trở thành như là cái nhu cầu không thể thiếu. Lăn xả và chạy theo những thứ đó thì mình trở thành kẻ đô lệ. Mình tưởng rằng mình đang làm đẹp chính mình, mà trên thực tế mình đã biến mình trở thành một kẻ lệ thuộc. Cho nên bản chất của sự làm giàu trong Phật giáo không phải là để vinh thân phì gia, mà là để có nhiều phương tiện phục vụ cho xã hội và cộng đồng. Thì cái tiến trình phước báo đó nó sẽ tạo ra phước báo nhiều hơn. Còn hưởng thụ nó như cục đá mài. Mỗi một giờ khắc trôi qua, mỗi một cái phương tiện hưởng thụ thì nó sẽ bị mòn mỏi và không còn là chính nó nữa. Thì biến dịch của thân thể cũng như thế. Hành giả phải quan sát hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm. Và quan trọng nhất, bài kinh nói, khi chúng ta thấy được cái thân là vô thường đó, thì cái bệnh nó có thể dẫn tới những cái đau nhất trên cơ thể, nhưng đừng bao giờ để cho nó ảnh hưởng đến tâm lý là khổ. Khổ thuộc về tâm lý, khổ thuộc về cảm xúc, nhưng đau nó thuộc về vật lý, thuộc về hình hài. Sự thành công và khác biệt cũng như là giá trị của một hành giả là nằm ở chỗ đó, là trong nỗi đau không đi kèm theo nỗi khổ. Còn người không có thực tập đó, thì cái đau kéo theo cái khổ, và cái khổ đó nó dẫn đến cái đau, và hai thứ này không tách rời lẫn nhau. Muốn như thế thì chúng ta phải quán chiếu là thân thể này đó, nó như là một cái cục vốn, nó là vốn dẫn đến tiến trình ung thư, và cái chết nó diễn ra như là một quy luật. Nó như là một mũi tên đặc, khi thấm vào rồi đó thì mạng sống nó chỉ còn là 5 tháng thời gian. Hoặc là nó như là những điều bất hạnh, như là bệnh chướng, bởi vì hai thứ này nó không tách rời khỏi đời sống của con người kể từ khi con người có mặt. Nó như là một kẻ địch, làm cho con người sống trên đống lửa, sống trong sự lo sợ, sống trong tình trạng sợ khủng bố, hãm hại, hủy diệt, thủ tiêu, vân vân. Nó như là kẻ phá hoại, và quan trọng nó là không và nó là vô ngã. Cái tiến trình quán tưởng quan trọng nhất là nằm ở hai cái điểm này. Chứ không nên phải là phủ định từ, đó là phải có, mà không là một trái rỗng về phương diện thực chất, cho nên nó không có tính thực thể. Nó giả có và tồn tại trong khoảng thời gian nhất định, và ảnh hưởng nó không thể bền mãi với con người. Cái nét đẹp của tuổi thanh xuân nó có, không ai phủ định, nhưng nó có mấy mươi năm rồi nó được đắp đổi bằng mái tóc râm ở tuổi trung niên, và bằng mái tóc bạc ở tuổi lão niên, và bằng cái chết ở tuổi mà tuổi thọ đã được kết thúc. Giờ quán tính chất không thực thể đó, chúng ta mới dễ dàng nhận dạng ra được rằng là cái tổ hợp tâm lý và vật lý này nó không phải là của mình. Mình vay mượn nó là tồn tại cái đó mấy mươi năm thôi. Nhưng mà trên thực tế khi chúng ta vay mượn cái gì đó rồi, chúng ta thường nghĩ nó là mình hoặc là thuộc của mình thôi. Mà căn nhà mình thuê, mình vay, mình cũng tưng tiêu y hệt như là căn nhà thuộc của mình ấy. Hay nói cách khác là tiến trình chấp trước đó, nó có mặt đối với tất cả những sự hài lòng. Mặc dù sự hài lòng đó nó bắt nguồn từ sự vay mượn thôi. Tinh tra quyết, quyết mẹ tạo nên hình hài vật lý. Bốn yếu tố đất nước với lửa thì nó là nền tảng của đời sống hình hài này. Cơm, ăn, áo, mặc, tình cảm, tình yêu, tình thương, hạnh phúc, tuệ giác và các giá trị tinh thần khác đó, nó chỉ là như là một công cụ để giúp cho mình sống có cách có ý nghĩa hơn là các loài động vật và gia súc, chứ nó phải là vĩnh viễn của mình. Cái quán như vậy thì chúng ta không còn quan trọng quá về dòng cảm xúc, không còn quan trọng giá hóa về danh tấm, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, vai trò, vị trí xã hội, địa vị, chức tước, nhà cửa, tài sản, nói chung là những cái thuộc về tôi và sở hữu của tôi. Nhờ như thế đó thì chúng ta mới vượt lên trên được mọi đối đãi. Cái tiến trình của thực tập vô ngã là vượt lên trên đối đãi, để từ đó mình có thể dung thông với mọi người, mọi thành phần trong xã hội này. Thì thù sẽ trở thành bạn, còn bạn trở thành tri kỷ, tri kỷ trở thành những người đồng chí hướng để phục vụ cho tha nhân. Điều thứ hai, Đức Phật dạy chúng ta thực tập chuyển hóa cảm xúc. Muốn thực tập thì chúng ta phải hiểu là cảm xúc có ba loại: cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc khổ đau, cảm xúc vô ký hay là cảm xúc trung kính. Nó chưa xác định được là khổ hay là vui, vì có những tình huống, có những thời điểm đó, tâm chúng ta nó trở thành như là không có ghi nhận tất cả bất kỳ một cái phản ứng, dầu là hưng phấn của thần kinh hay là ức chế của thần kinh. Đó là lúc mà chúng ta ngồi ở giữa đám đông cái hàng trăm hàng ngàn người lo phát ra nói răng rộ như thế mà chúng ta không nghe biết gì, bởi vì tâm chúng ta đang bị chững lại và nó trở thành một cái ổ khóa, và tất cả mọi dữ liệu nó tiếp nhận từ con mắt, từ lỗ tai, từ mũi, từ mũi, từ lưỡi, từ thân thể này, nó không tạo ra một cái phản ứng. Vì vậy đó, ý niệm đưa về thần kinh trung ương nó không có, vậy đó cái tri giác đó, nó không có mặt. Thì trạng thái đó gọi là trạng thái vô ký. Còn các hành giả Phật giáo thực tập vượt lên trên, bởi vì nó vẫn tiếp xúc, vẫn nhìn thấy, vẫn giao lưu, vẫn đối tác, nhưng không để bị hệ lụy vào nó và làm chủ được nó. Nó có tiến trình của sự chủ động và sự thực tập để đạt được cái tình trạng chủ động về phương diện tích cực này. Ba loại cảm giác nào khống chế con người? Nếu sự khống chế đó là khổ đau, hạnh phúc hay là trung tính, thì các cảm giác còn lại đó sẽ không có cơ hội để biểu hiện. Điều này chúng ta thấy rất là rõ. Khi mà dòng cảm xúc của nỗi khổ niềm đau khống chế rồi thì đang có mặt trong hạnh phúc, đang sống trong hạnh phúc, con người có thể đứng nước này trong nước đó và không thừa nhận hạnh phúc diễn ra là một sự thật. Do đó phải quên đi những giọt nước mắt, vẫy với tay chào với niềm đau, tống khứ quá khứ và đóng bít hết tất cả mọi thứ có thể làm kích loạn cái thần kinh theo chiều hướng tiêu cực của cảm xúc. Thì lúc đó con người ta mới có thể sống một cách thản nhiên để nhìn mọi sự vật hiện tượng diễn ra với mình một cách rõ mồn một, như là thấy các phân ở trong lòng bàn tay. Cho đó được gọi là chánh niệm. Khi đi biết đi, khi đứng biết đứng, khi ngồi biết ngồi, khi nằm biết nằm. Cái chánh niệm nó khác với cái biết thông thường ở chỗ đó là cái sự biết này nó phục vụ cho giá trị an vui và hạnh phúc. Còn kẻ đi ở trong chạy đua, giờ là marathon hay chạy đường ngắn, thì cái ý niệm và ý thức chính yếu của họ là cái bước chạy như là vũ bão, và cái kết quả cũng như là mục đích đến của họ là trở thành một kỷ lục gia. Cái ý thức đó mặc dù đó cũng rõ ràng một, nhưng nó không được gọi là chánh niệm vì nó không phục vụ cho trạng thái an vui. Nếu người đó lỡ mà ở những cái giây phút cuối cùng một người khác vươn lên trên do sức bền của sức khỏe, thì họ không còn là quán quân mà trở thành là áo quân ra, trên nỗi đau bắt đầu có mặt và xuất hiện liền. Tất cả những sự tập trung của tư tưởng, nếu nó gắn theo buồn và vui thì cái đó không phải là chánh niệm. Chánh niệm là một bộ lọc của ý thức làm cho tất cả các đối đãi của dị nguyên nó không có mặt. Chỉ khi nào chúng ta thực tập được như thế thì lúc đó đó hành giả mới được gọi là đạt được trạng thái của thiền quán, và các cảm xúc đã được vô hiệu hóa, mặc dù nó vẫn diễn ra như phản ứng sinh học tự nhiên của cơ thể. Tát vào một cái vào má như thế này, nếu quá mạnh dở bàn tay ra, đầu tiên có một vết đỏ hằn lại trên đôi má, cái đau điếu về phản ứng sinh học của cơ thể nó vẫn xuất hiện vì cái nét xúc chạm quá mạnh và quá đột ngột như thế này, nó tạo ra một cái ý niệm đưa về thần kinh trung ương, đưa ra một cái ý thức rằng là tôi bị đau. Cái đau đó là tôi bị tác, cái tác đó là có một tác giả, người ghét, người thương, người thích, người không thích đối với mình. Và khi để cho ý niệm đó nó khống chế và tồn tại thì các ý niệm còn lại mất hết. Đang sống an vui, đang hạnh phúc, đang ngồi tụng kinh, đang thiền quán, đang kinh hành mà bêu cái tác cái. Nếu mình dướng vào cái tôi và dướng vào có tác giả tạo ra tính nạn nhân ở cái tôi của mình thì hạnh phúc đó không còn nữa. Sự thay thế đó diễn ra như là một tiến trình. Thấy được cái quy luật này, Đức Phật dạy chúng ta phải quán chiếu bản chất vô thường của cảm xúc. Cảm giác giàu là hạnh phúc cũng vô thường vì chịu sự biến dịch. Cảm giác khổ đau càng phải quán vô thường, đừng để đừng có chung thủy với nó, đừng chung thành với nó, đừng tận tụy với nó, đừng cung cấp thêm dưỡng chất cho nó, thì nó mới phải tay chào với chúng ta. Cái cảm giác trung tính lưỡng khựng giữa vui và khổ, hoặc là mất cái phản ứng của tri giác, mà nặng nhất của nó là bệnh tâm thần. Ta không còn biết mình là ai, cái chủ thể của cái tôi này là gì, danh tính, tên tuổi, con cái, họ hàng tộc, và ta không biết, và người thân của mình là ai. Trạng thái vô ký đó rất nguy hiểm, và nó có tác hại trên cái hoạt dụng của thần kinh rất lớn. Thì hành giả phải thấy rằng là nó vô thường vì nó có nhiều yếu tố để hình thành. Dòng cảm xúc hạnh phúc cũng như thế, phải có lời khen, phải có sự đồng thuận, phải có thuận cảm, phải có bạn hiền, phải có người tốt, phải có những giá trị tích cực, phải có sự thuận lợi, phải có sự phát triển, thì niềm vui chúng ta dâng trào. Và nếu thiếu điều gì thứ đó, cái điều vui đó bị thách đố và nó có thể bị mất. Cái nỗi khổ niềm đau chúng ta quán như thế thì dễ dàng hơn, vì do có người xấu, do có kẻ gièm pha, do có kẻ chửi bới, do có kẻ tác động tiêu cực, do người khác không nhìn thấy rằng cái tài năng và sự đóng góp của mình, cho nên nỗi khổ xuất hiện. Và đó là duyên, duyên chưa đủ cho nên nó đến theo cái chiều hướng không tốt, và do đó cũng không dạy gì mà giữ lâu dài với nó, cho nên dễ dàng chúng ta vượt qua. Vì vẫy tay chào cái nỗi đau đó, nó trở thành cái quyền ước của rất nhiều người. Nhưng có nhiều người thích muốn mà không làm được vì thiếu phương pháp. Thì cách làm đơn giản nhất là buông xả là đạt được liền. Chúng ta phải quán chiếu rằng là tất cả các dòng cảm xúc nó sẽ bị đoạn diệt, hủy hoại, suy tàn vì cái tiến trình của nó diễn ra theo kiểu cực thịnh tắc suy, cực suy tắc thịnh. Cái chiều lên và xuống của đó nó diễn ra, nó tùy theo trạng thái tâm thức và sự thực tập của từng người. Có lúc có người giữ nó 10 năm, 20 năm, 30 năm, có người giữ 10 ngày, 10 giây, 10 tiếng, 10 phút, có người giữ nó trong một tích tắc, có người khi nó xuất hiện là có thể vô hiệu hóa nó được liền. Và cái tiến trình thực tập như thế nó sẽ quyết định ta là thánh hay là phàm, là an vui hay là khổ đạo. Mà buồn vui lẫn lộn con đường thế gian, là câu thơ đó là chúng tôi muốn gửi gắm đến cái ý niệm rằng là bản chất của cuộc đời nó lẫn lộn giữa hai thứ thuận và nghịch, với hai niềm cảm xúc khác nhau. vượt lên trên buồn và vui đó, vượt lên trên cảm xúc đó, nó mới trở thành con đường xuất thế. Xuất thế đây không mang ý nghĩa là kêu lên yếm thế, mà là vươn lên trên hệ lụy của cuộc đời. Cuối cùng Đức Phật đã phân tích cho trưởng trảo rằng là sự vượt lên trên thuận và nghịch là đích điểm cũng như là tiêu chí của sự tu tập. Với tâm giải thoát, các hành giả không nói thuận theo một ai, không tranh thuận với một ai. Sự tu tập này là khó vô cùng. Không nói ai vua theo cái xấu thì quá dễ, thì mình biết rằng nó có tác hại. Không ai vua theo cái tốt thì nó có hai tình huống. Vì mình không muốn để cho người đó chương sừng cái tôi như là một tác giả của chân lý, hay tác giả của sự đóng góp, tác giả của các giá trị. Và mình chỉ thừa nhận nó bằng cách là tán dương một cách là công tâm. Cái gì đúng thì nói đúng. Không tranh luận với bất kỳ một ai, không tranh luận với kẻ xấu thì tốt rồi. Là bởi vì tranh luận với họ đâu đi tới đâu, đó quá dẫn đến tình trạng trứng trọi đá, hay lấy ngọc ngà châu báu để đập với các viên sỏi viên sạn, kết quả của sự thành công cũng chẳng mang lại bất kỳ một giá trị nào. Do đó trở nên vô nghĩa và tệ hại hơn nếu chúng ta kháng cự và có ý kiến đối lập với những chân lý, hay với những học thuyết tốt, với những con đường hay, với những pháp môn mà sự hành vi của đó mang lại lợi lạc. Hành giả thực tập không có thuận và không có nghịch như vừa nêu, không có nghĩa là trở thành ba phải, gọi là thiếu lập trường, thiếu quan điểm. Ở đây đó mình không tạo ra tính cách liên minh, vì bản chất của sự liên minh đó đều hàn gắn những cái tôi là cái giàu. Mà dầu tốt nhất của cái tôi đó là cái tôi tích cực, cũng cần phải chuyển hóa. Vì hễ gốc rễ của cái tôi chưa được chuyển hóa thì sự liên minh đó lúc đầu có thể là chân chánh với động cơ tốt, nhưng về lâu về dài đó nó trở thành là sự lỗi trừ lẫn nhau. Khi mà sự lỗi trừ của cái xấu đó, đối với các phần tử tiêu cực đã được thành tựu, thì lúc bấy giờ các thành phần của liên minh này sẽ phải là một bài toán là xác định mình như là cái yếu tố quan trọng nhất. Và lúc đó sự xung đột sẽ diễn ra. Không nói thuận theo một ai, có nghĩa là không ai vua, dầu người đó là quan tước lớn, vua chúa, hoàng hậu, thủ tướng, tổng thống, chủ tịch, địa vị, chức tước, hay có một cái quyền hành ở trong một cái giai đoạn nào đó, để chúng ta đứng theo cái cách thế trung lập mà bản chất của đạo Phật và các hành giả phải làm công việc này, để chúng ta mới có được cái tiếng nói rất là khách quan. Và khi chúng ta tác động đến bất kỳ hai đối tượng đang diễn ra như là hai phần tử đó đọc, cả hai bên đều có cơ hội lắng nghe chúng ta. Ngày xưa đó, các tổ, các thiền sư thường làm quốc sư, không phải là vì các ngài muốn hưởng cái quyền được cả quốc dân tôn trọng, mà để hướng dẫn và tác động tích cực cho cái chiều hướng phát triển quốc gia theo hướng bền vững, mà không hề phương hại đến con người, động vật và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Còn ngày nay đó, các chủ nghĩa và các học thuyết thường buộc chúng ta phải gắn về hoặc là phía này hoặc là đứng về phía khác. Khi chúng ta không đứng về phía nào thì cả hai bên cùng tấn công chúng ta và cho rằng chúng ta là kẻ nổi loạn. Vì đó hành giả Phật giáo phải chuẩn bị một thái độ hết sức bản lĩnh và vô ý, để mình có thể sẵn sàng chuyển hóa tất cả mọi sự áp đặt và gắn mình hoặc là bên này hoặc là bên kia. Thiền sư Nhất Hạnh đã từng là một con người như thế. Có một khoảng thời gian tại Việt Nam cho rằng Thiền sư Nhất Hạnh là công cụ của Cục Tình báo Hoa Kỳ CIA. Và tại Hoa Kỳ đó thì Thiền sư Nhất Hạnh là không có chỗ đứng, phải lưu vong ở đất nước Pháp, vì Hoa Kỳ cho rằng thầy Siêu Thạnh là công cụ của cộng sản. Trong nước thì ngại nguồn thiền sư, ngoài nước thì cho thiền sư là người trong nước, và cả hai bên đều kháng cự. Chuyến về thăm quê hương vào năm 2005 và bây giờ là lần thứ hai đó, nó là một sự khai thông. Mặc dù nó có thể có nhiều mục tiêu khác, ít nhất là cái sự khai thông trong mức độ ban đầu này nó có lợi cho quốc gia, cho dân tộc, cho Phật giáo và cho tất cả những người hữu duyên với cái con đường văn hóa đó nói chung. Cho nên chúng ta phải thực tập cái bản lĩnh chịu đựng, vì chúng ta sẽ có thể bị quy kết vào một nhóm nào đó mà trên thực tế chúng ta không lệ thuộc, và chúng ta cũng không phải là một thành viên, và chúng ta làm không phải vì cái lý tưởng của cái đó, mà chúng ta làm vì muốn lệ lạc cho số đông, cho chư thiên và là người nói theo tông chỉ phục vụ của đạo Phật. Kế tiếp, Đức Phật xác quyết rằng là chúng ta chỉ phát ngôn và tuyên bố những gì cần tuyên bố theo mặt ước của ngôn ngữ đã được sử dụng ở trên cuộc đời, tức là nói bằng cái tư thế rất là độc lập, không nói dựa, không nói theo, không kháng cự, không chống đối. Cái gì cần nói thì nói, cái gì không nói thì giữ yên lặng trong thiền định để sự bực dọc đó nó không có cơ hội phát triển, và nhờ đó dòng cảm xúc được chuyển hóa và lắng dịu hoàn toàn. Quan trọng cuối cùng Đức Phật nói là khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ của thế gian như là một mặc định trong giao lưu đối tác thì đừng bao giờ chấp thủ vào từ ngữ đó, vì nó chỉ là một công cụ thôi. Cái này mới là sự thực tập rốt ráo. Chân lý chưa tuyên ngôn là bản thân vì chân lý, vì cuộc đời, vì con người, chứ đâu thuộc về phe phái nào, ủng hộ phe phái nào, hay là chu dập kháng cự phe phái nào. Nhưng rồi cũng không được quyền chấp vào các ngôn từ được mặc định trong sự biểu đạt của ngôn ngữ. Còn đối với những người không có khả năng viết bằng tay, không có khả năng thể hiện bằng miệng qua lời nói, thì ngôn ngữ truyền thông của họ chính là thân thể với những mặt ước và ký hiệu. Và trong nền văn hóa của các quốc gia, trong lịch sử phát triển của nhân loại đó, thì mỗi một biểu tượng trong các loại hình nghệ thuật nó trở thành một loại hình ngôn ngữ khác nhau. Và cũng đừng bao giờ chấp trước mặt hoặc là bị hệ lụy vào chúng, thì hành giả mới trở thành con người thông dong, và kết quả đạt được giải thoát nó trở thành như là một hiện thực. Sau khi nghe Đức Phật dạy về cái cách thức giả từ ưa ghét, chuyển hóa cảm xúc bằng tinh thần quán vô ngã để vượt lên trên mọi đối đãi của dị nguyên và vượt lên trên sự thuận và nghịch trên cuộc đời, thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất đang là một vị thị giả, là một vị xuất gia rất trẻ, mới đến được đạo Phật có mấy ngày thôi. Đã chuyển hóa hết tất cả các hệ lụy của tâm và từ bỏ tất cả các pháp bằng trí tuệ siêu thượng nhất, và từ đó ông trở thành một bậc A-la-hán trẻ. Bài học mà chúng ta học được ở đây đó là trong chính tình huống chúng ta nghe với tư cách là một quan sát viên, nghe như là một người đang có mặt trực tiếp hay là gián tiếp đó, chúng ta tìm những cái sâu sắc nhất, cái hay nhất để ứng dụng vào trong bản thân mình, chứ phải đến lượm lặt tri thức, vì lượm lặt tri thức nó sẽ tăng trưởng cái tôi, còn lượm lặt để thực tập đó, thì chúng ta sẽ giải quyết được cái tôi, và khi cái tôi được chuyển hóa thì sự chứng đắc là một sự thật. Xá Lợi Phất đã trở thành một vị thánh ở cái tuổi rất trẻ, và đến với đạo Phật chỉ có vài ngày, là theo kinh đó mới có 2 tuần lễ sau khi Đức Phật thành đạo thôi. Trong khi đó, trưởng lão Trường Trảo đó cũng nhờ sự phân tích của Đức Phật một cách rất là sâu sắc đã chứng được pháp nhãn, lìa được những trần cấu. Pháp nhãn là cái nhìn của chánh pháp, cái nhìn của duyên khởi, cái nhìn của vô ngã, cái nhìn của vô thường. Vì vậy đó không còn có bất kỳ một trần cấu nào có thể làm hệ lụy và vướng lụy đối với ông được. Và ông đã xúc động phát biểu lên: phàm tất cả pháp gì được khởi lên thì đều phải có hồi được đoạn diệt. sự chứng đắc pháp nhãn thanh tịnh không còn trần cấu này nó gắn liền với sự ngộ nguyên lý vô thường. Nhờ đó hành giả có thể thấy được pháp, chứng được pháp, ngộ và pháp là một, thể nhập với pháp không còn sự gián cách nào, tất cả mọi nghi ngờ được tiêu trừ, các do dự đã được đoạn tận, chứng đắc được sự tự tin tuyệt đối và tiếp xúc trực tiếp với chánh pháp không hề trải qua bất kỳ một trung gian nào. Cái mô tả nguyên văn trong bản kinh này rất là sâu sắc. Hành giả Phật giáo phải huấn luyện mình như thế, còn phải nương vào một trung gian như là cây thập giá, mà vị linh mục như là một trọng tâm nối kết giữa Thượng Đế và con người, và chúng ta còn bị lệ thuộc, ít nhất là Thượng Đế, gần nhất là linh mục, và cụ thể nhất là giáo hội. Và do đó sự ràng buộc đó làm cho con người mất đi cái chất liệu giải thoát tự lập một cách tự tin, tiếp xúc trực tiếp với chánh pháp. Chứ hành giả không bao giờ thần tượng hóa cái người tuyên truyền chân lý, mặc dù chúng ta biết ơn cái vị đó, để không dẫn đến cái tình trạng tôn sùng cái tôi của thầy mình. Chính vì vậy mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chúng ta cái nguyên tắc đạo đức về phương diện tâm lý này là y pháp bất y nhân, tôn thờ chánh pháp, tôn thờ đạo lý, tôn thờ tự giác, tôn thờ con đường chuyển hóa, tôn thờ hóa trình thực tập. Nhưng chúng ta không để cho mình bị lệ thuộc vào yếu tố trung gian, mặc dù các vị xuất gia chân chánh, sự đóng góp của họ làm cho đạo Phật có mặt và biết đến ở cuộc đời, nhưng đừng để cho mình bị tiếp xúc một cách gián tiếp ở mức độ cấp độ một hay là cấp độ thứ hai. Chính vì vậy mà chúng tôi trong nhiều năm qua nỗ lực phiên dịch một số kinh và biên tập một số kinh điển đã được các vị hòa thượng, các bậc cao tăng dịch tập hợp lại xuất bản, là nhằm tạo điều kiện cho các hành giả Phật tử tiếp xúc trực tiếp cái lời dạy của Đức Phật. Nếu chúng ta chỉ đến với đạo Phật thông qua các nghi thức hành trì, buổi sáng là thần chú Thủ Lăng Nghiêm và tập chú, buổi trưa là cúng dường ba đề chư Phật, buổi chiều đó là các thần chú để giúp đỡ cho các loài ngàn quỷ được phóng thích cái cảnh giới chấp trước về cảm xúc để siêu sanh thoát hóa, và buổi tối là thời kinh tịnh độ hoặc là phổ môn hoặc là di đà, còn có một cơ hội mở cửa tự giác ra biển trời bao la của Phật pháp mà Đức Phật đã nói suốt 49 năm. Ngoài ra chúng tôi còn lập hai website, một website bằng văn bản chứa đựng hàng trăm bài kinh, từ kinh tạng nguyên thủy Pali cho đến kinh tạng phát triển đại thừa, để giúp cho tất cả chúng ta có cơ hội tiếp xúc trực tiếp, không thông qua bất kỳ một trung gian nào. Để làm việc đó, chúng tôi còn chủ trương là thi dịch kinh điển là phải thuần hóa bằng tiếng Việt, không khô chấp vào các thuật từ rất xúc tích cô đọng chữ Hán, để chứng tỏ rằng mình là một nhà Hán học. Dịch kinh như thế nào để cho người tiếp xúc nó không cần phải nương vào các tự điển mà vẫn có thể hiểu được nguyên nghĩa, nếu người đó có được cái trình độ căn bản thông thường. Đó là sự thành công nhất của một dịch giả. Các bản dịch từ tiếng Pali Sanskrit lúc này dễ dàng hiểu hơn là các bản dịch từ chữ Hán, thì chân chữ Hán đa nghĩa, xúc tích cô động. Nếu dịch quá thoáng đó thì người ta nói rằng là mình là cái người dịch không chuẩn, không hiểu được hết những cái lắt léo trong cái cách thức chê chữ của người Trung Hoa. Đừng bận tâm với những lời khen tiếng chê như thế, hãy dịch kinh như thế nào để cho người đọc vào đó có thể hiểu, nhờ hiểu dẫn đến hành trì, nhờ hành trì dẫn đến kết quả. Cái đó nó làm cho cái tính cách bị lệ thuộc ở người, cái người tu sĩ nó giảm bớt ở người đại gia. Phần lớn các nghi thức chúng ta nó để bằng chữ Hán, người Phật tử đọc Phật không hiểu, do vì không hiểu cho nên chỉ tác dụng chính yếu là ở cái âm hưởng du dương trầm bổng, rồi từ đó có thể dẫn đến những cái hậu quả về mê tín, xem Phật như là thần linh, mà xem kinh điển như là thần chú, có thể trị liệu cho chúng ta. Mà trên thực tế bản chất đạo Phật không như thế. Đức Phật nói là Ngài không có pháp bí truyền, những gì Ngài nói và tuyên bố đó như là những chiếc lá có chọn lọc trên lòng bàn tay so với vô số các chiếc lá trên cây và trong rừng. Nghĩa là nó có tính thiết thực và không hề có bất kỳ một dấu diếm nào. Ở một ngữ cảnh khác, Đức Phật nói những gì Ngài nói như là những cái văn hay là cái văn ở trong lòng bàn tay, ai có mắt đều có thể nhìn thấy, chứ Ngài không giấu ở trong tường, trong vách, dưới động đất hay ở một phương trời cao siêu nào. Rất thiết thực hiện tại. Có thực tập là có chuyển hóa là có thành công. Do đó, để thực tập và có kết quả là chúng ta phải trực tuyến với Phật, trực tiếp bằng cách là thực tập và hành trì. Còn biến Phật pháp trở thành một cái loại tri thức đó, thì cái tôi đó nó cũng lớn không thua bất kỳ một cái tôi nào, và lúc nó còn lớn hơn những cái tôi thế gian, vì nó trở thành cái cơ sở biện hộ lý luận rất là sắc bén, cuối cùng là không phục vụ được cho bất kỳ an vui hạnh phúc cho ai. Thì nội dung của bài kinh này là chủ yếu là dạy chúng ta vươn lên trên sự thương ghét của cuộc đời. Ghét thương là chuyện của đời, tự do bình đẳng là chuyện của người tu, tức là không để mình bị hệ lụy trong cái ý thức hệ, các đối lập bên này bên kia, phe này phe nọ, đại phản này hay là đại phái khác. Vượt lên trên mọi đối đãi như thế thì tâm con người mới được hăng quang thật sự, và không có bất kỳ một sức ép nào. Đứng liên minh về một phía thì chúng ta bị phía đó tạo sức ép. Loại trừ liên minh của một phía thì chúng ta trở thành lực lượng kháng cự của phía này, rồi cuối cùng chúng ta không có được tự do. Cho nên đạo Phật phải đứng lên trên hết tất cả mọi liên minh, để cho mọi liên minh đó đều có thể nương vào đạo Phật để tìm chất liệu tâm linh. Cho nên đạo Phật không nên là thành viên của bất kỳ một tổ chức nào, bởi vì làm như thế là chúng ta đang tạo liên minh, mặc dù liên minh trực thuộc, liên minh hệ lụy hay là một cái liên minh phụ hòa. Chúng ta phải đứng riêng thì mới có thể trở thành một viên kim cương, và tất cả mọi thành phần sỏi đá còn lại để nương vào cái sức sáng của viên kim cương này để tạo giá trị cho sự hiện hữu của chúng. Thì chúng ta kết thúc bài kinh tại đây. Ở trên bàn có một câu hỏi: chúng tôi không hiểu tu theo đại thừa là tu như thế nào, và tu theo tử thừa là tu ra làm sao? Hai pháp môn này khác nhau căn bản là gì? Xin thầy giải thích một cách súc tích. Các khái niệm về đại thừa và tiểu thừa đó, chúng tôi đã có dịp và chia sẻ tại giảng đường này là khá nhiều lần. Nó xuất hiện ban đầu trong truyền thống và lịch sử phát triển Phật giáo để chỉ chung cho cái năng lực tu tập và cái mức độ chuyển hóa tu tập từ cái năng lực tu tập này. Một hành giả nào có cái tâm niệm hẹp hòi, chỉ muốn lo cho bản thân mình trước, mình là số một, còn tha nhân là thứ yếu, theo kiểu đèn là ai lấy sáng, ai chết mặc kệ họ, để mình sống nhân dân là được, thì người đó được gọi là người có tâm niệm tiểu thừa. Theo nghĩa đen á là hẹp hòi. Chữ thừa trong chữ Hán là cổ xe, tiểu là nhỏ. Ngày xưa đó, tại đất nước Ấn Độ thì người ta đã sử dụng được các cái kỹ năng chuyên chở, để dùng con chó để chở làm một chiếc xe và sau nó, rồi có nơi thì làm chiếc xe cù, lấy con cù làm sức chuyên chở, có nơi lấy con lừa, có nơi lấy con ngựa, có nơi lấy con trâu, có nơi thì lấy con voi. Voi thời điểm đó quý hiếm vì phần lớn là voi dữ khó điều phục, mà nó trở thành cái sở hữu tài sản quốc gia, chỉ có vua chúa và các lực lượng quân sự lớn đó mới được quyền tư hữu hóa đó, vì nó liên hệ đến cái quyền hạn quân sự. Do đó người thường dân chỉ được sử dụng cái sức chuyên chở lớn nhất là chuyên chở của trâu và bò. Thì ai sử dụng con cừu, con hu, con nai, con dê hay con ngựa đó chuyên chở thì được gọi là tiểu thừa. bởi vì cái sức chở của đó không nhiều lắm. Còn ai sử dụng con trâu con bò để chuyên chở được gọi là đại thừa. Sự thực tập mà kết quả của nó có thể lan rộng và gây ảnh hưởng tích cực đến thai nhân và cộng đồng, từ người đó được gọi là người có tâm lượng vị tha, tâm lượng lớn. Đừng nên hiểu khái niệm tiểu thừa và đại thừa được sử dụng để ám chỉ cho hai tông phái Phật giáo. Một bên á lấy phân hệ Pali làm nền tảng được gọi là Nam tông, một bên á lấy phân hệ Sanskrit làm nền tảng được gọi là Bắc tông. Như người ta đã từng có mâu thuẫn trong lịch sử. Truyền thống của Phật giáo Nam tông về phương diện đại dư trải qua các quốc gia Miến Điện, Tích Lan, Thái, Lào, Campuchia, và phương diện Bắc tông đi về phía bắc của Ấn Độ trải qua các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn, Việt Nam. Nên sử dụng dưới khái niệm này, nó mang tính cách trung tính hơn là dùng chữ đại thừa và tiểu thừa, ám chỉ rằng cái pháp môn thực tập đó là ích kỷ nhỏ nhoi, và pháp môn thực tập của Bắc tông là lớn vĩ đại. Thì cái đó nó dẫn đến một sự khủng hoảng nội bộ giữa Phật giáo. Khi chúng ta áp đặt cho người khác là tiểu thừa ích kỷ thì lập tức chúng ta đã tạo ra khoảng cách giữa mình và người. Khi mình cho rằng mình là đại thừa đó thì lòng cống cao ngạo mạn bắt đầu có, hãnh diện tự hào của cái tôi đó bắt đầu trương sinh. Và nói theo tinh thần của bản kinh này đó, nó tạo ra muôn ngàn trở ngại, bởi vì nó thiết lập sự đối đãi, nó đặt trên nền tảng của hữu ngã, nó sống bằng cảm xúc và nó phân biệt đối đãi trên các thái độ để dẫn đến tiến trình phản ứng giữa ưa và ghét, và cuối cùng thuận và nghịch, bạn và thù có mặt. Đối lập, mâu thuẫn, xung đột, lợi trừ tất yếu diễn ra. Cho nên các khái niệm đó nên hiểu là tân hành giả đều có. Có những lúc tâm chúng ta nó mỏi mệt, bị xúc phạm nhiều quá, bị va chạm nhiều quá, bị thương tổn nhiều quá, tâm mình trụng lội, chung lại như là bị băng giá, cho nên mình không muốn dấn thân trong cuộc đời. Thì lúc đó mình đang là một hành giả tiểu thừa. Khi mà mình vượt lên trên được những thách đố này, càng va chạm, càng bị gặp nhiều nghịch cảnh như chừng nào, mình càng mừng chừng đó, vì nghĩ rằng mình đang tiến bộ, mình có cơ được thành công lớn hơn. Thì lúc đó sự dấn thân và tinh tấn làm cho mình trở thành một người đại thừa. Nó lên được đặt trên cơ sở của sự thực tập ở từng con người, hơn là chỉ cho một giáo phái, một pháp môn. Pháp luật căn bản khác biệt giữa hai truyền thống Phật giáo Nam tông và Bắc tông nằm ở chỗ Nam tông lấy văn hệ Pali với 4 bộ kinh Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng, Tăng chi và 15 tập tiểu bộ kinh với những chủ đề căn bản. Còn Phật giáo Bắc tông lấy các bản kinh mà sự dấn thân hòa với truyền thống văn hóa phong tục tập quán của bản địa, làm cho nó có phong cách của phê bình nhân học và lý luận văn học với các chủ đề và nội dung cụ thể, với sự diễn dịch chi tiết làm cho người ta tiếp xúc vào dễ dàng cảm nhận được chiều sâu và độ cảm của nó. Một bên đó là phát triển để đáp ứng với cái sự toàn cầu hóa đặt trên nền tảng của văn hóa bản địa, để cho tất cả các dân tộc vốn đã chịu và hấp thu nền văn hóa bản địa không cảm thấy đạo Phật là xa lạ, và do đó chấp nhận đạo Phật một cách dễ dàng. Cho nên cái phong cách trình bày của kinh tạng Bắc tông mà thường được gọi là kinh tạng đại thừa, nó có phần rất khác với kinh tạng Pali. Cái nguyên ngữ trong kinh tạng Pali nó thường diễn ra theo một cách thức là có trung lại, bởi vì ngày xưa không có sách vở, cho nên phải lặp đi lặp lại nhiều lần để cho người ta dễ dàng nhớ mới có thể hành trì được. Còn trong đó văn phong kinh tạng đại thừa là văn phong phân tích, nó vượt lên trên cái văn phong mô tả. Thì căn tánh ngày xưa của những hành giả đến với Đức Phật đó, cao, cho nên nghe ngài nói sơ qua là có thể tỉnh thức liền, không cần phải phân tích dài dòng. Còn về lâu về dài, cái truyền thống giáo dục ngày càng được phát triển, nhiều trường phái, nhiều học thuyết, nhiều giáo phái, nhiều tôn giáo có mặt. Mà nếu mình nói một cách quá đơn điệu và quá đơn giản thì người ta không cảm thấy áp phê. Và do đó sự phân tích ngôn ngữ và sự triển khai về nội dung từ ngoại hàm cho đến nội hàm của nó mới có thể tạo ra tính cách thuyết phục, và từ đó mở cửa cơ hội cho người ta trở thành một hành giả tâm linh để đạt được các giá trị tâm linh cao hơn. Về phương diện động cơ, hành giả theo truyền thống của Nam Tông đó, lấy mục tiêu giải thoát cho bản thân mình làm chuẩn, mà hoàn toàn vẫn không bị rơi vào trạng thái của ích kỷ. Dầu lệ người bao nhiêu đừng quên phần tự lệ, đó là cách thức thiết thực nhất. Nếu mình không có đủ năng lực để có thể cứu rỗi và tạo chất liệu ăn vui hạnh phúc cho mình, làm thế nào mình có thể cứu cho người khác? Cho nên các bác sĩ hay là các dược sĩ hay là những người nào mà có nhiều đóng góp, có uy tín nhiều quá đó, thì họ lại có nhiều người thích. Và trong trị liệu như vậy đó là bệnh nhân đến với họ đông lắm. Họ vừa làm việc ở bệnh viện, làm việc ở phòng tư, vì nhà là khám chữa trị bệnh thêm, thậm chí đến 11, 12 giờ khuya vẫn chưa có giờ giấc để nghỉ ngơi, mà số lượng bệnh nhân vẫn đang trông chờ. Từ lúc đến lúc nào đó mỏi mệt quá, các bác sĩ phải nói một cái câu từ cho khéo thôi: anh chị ông bà quan hỷ đến tôi là ngày mai, chứ đến tôi ngày hôm nay chắc tôi chết quá, tôi chết tôi không giúp được cho ai hết. Dầu lệ người bao nhiêu đừng quên phần tự lệ là chỗ đó. Mình phải cân đo cái sức lực của mình ở mức độ nào để mình mới dấn thân. Cái sức của mình là con trâu thì mình dấn thân thay vì con trâu. Sức của mình đó là con gà mà dấn thay con trâu thì con gà chết sớm. Thì cái nguyện vọng lệ lạc cho tha nhân nó trở thành như là một cái mơ ước không bao giờ trở thành hiện thực. Do đó sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng con đường tâm linh của các vị thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả mà cao nhất là A-la-hán, là tiểu thừa đó, là tội lỗi vô cùng. Chính vì thế mà trong nghi thức sám hối đó, hồng danh và sáu căn, chúng tôi đã mạnh dạn sửa lại danh tính của các vị A-la-hán thời Đức Phật, thập đại đệ tử, từ cái từ A-la-hán trở thành Bồ-Tát: A-nan, Ca-diếp, Xá-lệ-phất, Mục Kiền Liên, nhân dân đều là các vị Bồ Tát. Và các vị đó thật sự xứng đáng là đại Bồ Tát. Trong khi đó, trong truyền thống của Bắc Tông, các hành giả được gọi là đại thừa đó, lấy lòng từ bi làm chuẩn. Cái đường giải thoát của mình đó, nó có thể diễn ra theo một tiến trình tiệm tiến không sao. Mình vừa đạt được cái trạng thái an lạc hạnh phúc là phải chia sẻ trạng thái đó cho người khác liền. Sự dấn thân đó làm cho mình có thể chung bước và chậm từ cái kết quả đạt được chất liệu giải thoát cuối cùng. Nhưng mà từng bước chân đi và dấn thân của mình tới đâu thì mình mang lại hạnh phúc cho người khác tới đó. Cái chức năng của lòng từ bi đây là thắp sáng hạnh phúc, thắp sáng an vui, thắp sáng lợi lạc. Do đó có nhiều người sinh ra để làm những công việc như thế. Họ dấn thân về nhiều phương diện khác nhau, họ trở thành đa hệ, đa năng trong nhiều tình huống. Và mỗi một cái giá trị phục vụ trong một cái hệ, trong một cái sở trường, trong một năng khiếu nào đó vẫn có thể đạt được bằng cho đến hơn so với những người khác tập trung vào cái sở trường của mình, mà cái nguồn tài nguyên và năng lực đóng góp đó vẫn không hề cạn kiệt. Bởi vì họ hiểu được lời Phật dạy là tiềm năng tuệ giác và tiềm năng phục vụ của con người là vô tận. Làm thế nào có thể làm bằng 50 người khác mà vẫn không cạn kiệt và không bị tổn thọ? Đạo Phật dạy chúng ta triết lý là vô ngã và vô xả. Dĩ nhiên trong quá trình đó dấn thân đó thì mình phải thực tập chánh niệm và tỉnh thức. Do đó những cái căng thẳng cao có bực dọc nó không có là một áp lực đối với bản thân mình. Thì sự đồng hành mang ăn vui cho người khác nó không làm tổn thất. Còn mà không đó, dấn thân thì chống đỡ tối tàn, hoặc là chữ tài kia với chữ tài liền với chữ tài một dạng. làm nhiều quá nó mất đi giáo quyền, mất giáo quyền trở thành tai, mà trở thành tai thì không có tuổi thọ. Vậy đó, sự khác biệt giữa hai truyền thống Phật giáo quan trọng nhất đó, nó không phải nằm ở cái cấp độ tâm linh, mà nó nằm ở chỗ cái phương pháp thể hiện. Một bên đó là ăn chắc mặt bền, trở thành đại tâm linh trước đã, rồi hãy mang chất liệu an vui đến người khác để cho sự cứu giúp đó nó đảm bảo. Còn một bên đó là đồng hành với người khác, nhờ sự đồng hành đó chúng ta thấy là nhiều người có thể dễ dàng đến với đạo Phật hơn, vì họ thấy đây là một con người chứ không phải là bậc thánh. Thì con người đó rất là gũi, rất dễ thương, rất dễ kính. Về các pháp môn thực tập thì cả hai truyền thống đều có những điểm giống nhau là thừa nhận tứ diệu đế là có đường chân lý duy nhất mà Đức Phật đã khám phá và phát minh cũng như đóng góp cho nhân loại. Ai từ bỏ tứ diệu đế thì không thể là chứng đắc. Các nguyên lý vô thường, vô ngã và những sự thực tập được Đức Phật giới thiệu trong kinh Tạng Pali vẫn được duy trì ở trong kinh Đại Thừa, và hơn thế đã được phát huy bằng cách là mở rộng với hình thức là các tác phẩm văn học để giúp cho người đọc tụng dễ dàng hiểu và hành trì ở mức độ có kết quả sâu hơn, hay là dễ dàng hơn, hay là dễ tiếp xúc hơn. Cho nên cái chất liệu tâm linh và kết quả tâm linh giữa hai truyền thống vẫn học khác nhau. Dầu một bên đó được gọi là A La Hán, một bên được gọi là Bồ Tát, nhưng mà an vui hạnh phúc vẫn là một. Do đó không có cao và thấp giữa Nam Tông và Bắc Tông, không có cao và thấp giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa theo cái khái niệm truyền thống. Cao và thấp nó nằm ở tâm và sự thực tập của từng con người. Cho nên muốn cao, muốn trở thành đại thì phải rộng lượng, độ lượng, dung thông, bao hàm, hoan hỷ, vô ngã. Còn thiếu những yếu tố đó thì mình sẽ thành tiểu. Câu hỏi còn lại: thưa Thầy, chúng tôi thường nghe nói có pháp môn cao và thấp, tu cao tu thấp. Bản chất có pháp môn có cao và thấp hay không? Cách đối cao thấp này được hiểu như thế nào cho đúng? Cái này cũng vừa mới nói qua. Đọc vào trong các kinh Đại Thừa đó, chúng ta phải hiểu là nó có những cái cách thức biểu đạt và mô tả mang tính cách là khuyến tấn để xác lập niềm tin với pháp môn hơn là tuyên bố một sự thật. Ví dụ trong kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy những cách mô tả như thế này: kinh này là vua của các kinh, pháp môn nhất Phật thừa này là vua của các pháp môn. Thực tập tại pháp môn này thì chúng ta sẽ có được 1.200 công đức của mắt, của tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tổng cộng là 7.200 công đức. Nó hiểu được nào là chức năng diệu dụng, tức là sử dụng nó một cách là linh hoạt cho phục vụ và giá trị an vui nói chung. Như thế ai không khoái, ai không mừng. Cho nên cái kinh Pháp Hoa được người ta ấn tống vô số, kinh nó vẫn còn mới mà có nhiều người mua và tới năn nỉ thầy điều này: thôi thầy cho con xin lại các bản kinh cũ này đi để tụng bản kinh mới. Mà phần lớn các Phật tử đọc vô có hiểu gì đâu, chỉ nghe nói là đây là vua của các kinh, phước báo còn rất nhiều, cho nên tha hồ tranh nhau mà đọc, tranh nhau mà ấn tống, tranh nhau mà truyền bá. Dĩ nhiên giá trị cao siêu nó rất là lớn, nhưng theo chúng tôi, người tại gia ngoài trừ một số tình huống và đối tượng đặc biệt, đại đa số còn lại không nên thọ trì kinh Diệu Pháp Tiên Hoa vì nó chưa cần thiết. Lịch sử cho chúng ta thấy là Đức Phật nói bản kinh này theo truyền thống Bắc Tông vào 8 năm cuối cuộc đời của Ngài, mà đối tượng căn cơ đây là các đại A-la-hán muốn chuyển tâm thức của các vị đó để đạt được cái chất liệu giải thoát 100% như là kết quả tất yếu của một tiến trình tâm linh tu tập. Chúng ta là những hàng phàm phu, và nhất là những người Phật tử mới vào đi chùa, hoặc là các gia chủ sau các lễ tán của người thân của mình có người đến chùa mà đọc vào các bản kinh Đại Thừa như thế thì tâm của họ hoang mang và không hiểu gì cả. Cho nên cuối cùng rồi họ không thể nào trở thành Phật tử theo thực tập và thực hành. Sau mấy tuần thất thì họ trở về với đời sống bình thường của họ. Do đó khi đọc vào những đoạn như vậy, đừng có hiểu nghĩa rằng nó là số một. Vì ở trong kinh Bát Nhã Kim Cang Đức Phật nói chư pháp vô hữu cao hạ, chư pháp bình đẳng. Cái pháp môn không có gì gì cao và thấp, bản chất của nó là bình đẳng ngang hàng với nhau. Sự cao và thấp được hiểu theo nghĩa nó ứng với căn cơ, và triển khai nó đúng phương pháp luận một cách tuyệt đối đó, thì hiệu quả trị liệu của nó sẽ thể hiện về tâm thức và đời sống của chúng ta. Người bệnh cảm mà uống sâm thì chết, dầu sâm đó là sâm quý nhất, có giá trị nhất, và tiền mua đó nó gấp trăm lần, gấp ngàn lần so với những viên paracetamol, tylenol hay là những cái thảo dược bình thường khác. Rắn uống nước thành độc, trong khi đó con người uống nước thì giải thoát. Cũng một cái chất liệu nước thôi, nhưng mà vào trong cơ thể của con rắn nó trở thành độc tố, và trong cơ thể của con người nó tạo ra sự nhuận và quá trình trao đổi chất được tốt, sức khỏe được đảm bảo, da được tươi mát. Cho nên cao và thấp của nước đó, nó tùy theo tình huống của con người hay là của con rắn. Khi đọc qua các bản kinh đại từ khác thì chúng ta lại tương tự được biết đến những sự xác quyết rằng đây là pháp môn số 1, mà các pháp môn khác là thứ yếu. Đó là sự khuyến tấn đó. Nếu không nói như thế thì mình đâu có niềm tin để mình theo. Phải nói là số 1 thì chúng ta mới được tập. Ai cũng muốn là số 1, chứ đâu ai muốn mình thứ yếu. Do đó phải hiểu là một sự khuyến tấn. Chứ hiểu theo nghĩa đen bình thường đó, thì chúng ta thấy là tại sao các bản kinh này mâu thuẫn với nhau. Các bác sĩ khi trị liệu cũng phải nói như vậy: thuốc này hay lắm, ông bà anh chị về uống là hết liền. Phải nói là thuốc này hay lắm, hay là hay nhất đó. Cái niềm tin đó, bản chất đó là một sự trị liệu đó. Cái tác dụng dược chất của thuốc nó làm cho người đó hết bệnh. Rồi cái niềm tin đó làm cho họ nghe lời khuyên của bác sĩ, kêu gì làm đó, kêu tập thể dục là tập thể dục, kêu đừng có làm việc quá mức là họ làm việc có bài bản, kêu họ phải ngủ sớm, không được thức khuya, rồi phải dậy sớm để có sức khỏe, làm y hệt theo liền. Mà nếu không có sự hỗ trợ của thuốc thì ta không làm. Do đó khi các bác sĩ tuyên ngôn rằng là thuốc này là số 1, mặc dù phương tiện nói như thế, người đó vẫn không được gọi là cái người nói láo hay cái người nói sỏng, vì nói phương tiện mà tất giá trị trị liệu vẫn được khuyến khích ở trong đạo Phật. Cái điều này được nói rất rõ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ảnh dụ của một ngôi nhà đang cháy, tất cả những đứa con của ông trưởng lão đang vui ở trong các cái vật dụng như là những loại bánh trái hay là những đồ chơi khác. Ông biết rằng là cái nhu cầu của những đứa con này nó lớn lắm, nhưng mà cái niềm vui hiện tại nó làm cho nó quên đi hết tất cả những cái cao hơn. Cho nên đứng từ xa vọng vào, ông nói: này các con, nếu thương cha, các con hay ra đây, cha vì thương các con sẽ tặng cho các con chiếc xe trâu. Nó nghe nó mừng húng quá, nó chạy ra. Cuối cùng ông chẳng cho xe trâu, cũng không cho xe gì hết, mà cho an lạc giải thoát. Ông vẫn được gọi là cái người rất là nghiêm chỉnh, rất là đàng hoàng đứng đắn, vì cái mục đích trị liệu trong tình huống này để giúp cho tình trạng bị đốt cháy chết thiêu đó trở thành là thanh lương và mát mẻ. Cho nên có những cái nói cương điệu nó lại có tác dụng trị liệu cho thai nha. Và phải nâng cấp nó ở một mức độ cần thiết thôi, vì làm quá đó nó trở thành là bẻ bàng và nó tạo ra sự hoài nghi. Do đó khi nghe các mô tả như thế, chúng ta đừng tưởng rằng là các pháp môn có cao có thấp, có số 1 có số 2, và giá trị cao thấp của nó là nằm ở ứng cơ về trị liệu. Thì khi hiểu được như thế thì các Phật tử nên đọc nhiều bản kinh càng hay. Mỗi một bản kinh đó giống như là một phương thuốc. Có kinh đó trị bệnh tham, có kinh đó trị lòng sân, có kinh đó trị lòng si mê, có kinh đó thì trị lòng ích kỷ. Và có rất nhiều bản kinh ở trong trường bộ này dạy chúng ta khắc phục được cái nỗi sợ hãi, sợ ma, sợ chết, sợ bệnh, sợ già, sợ ốm, và nhiều nỗi sợ vô cớ khác nữa. chứ lúc nào cũng dạy là niệm Phật không, mà không dạy cái gốc rễ của khổ đau ở chỗ nào, và không dạy các bản kinh để chuyển qua các gốc rễ đó, thì họ chỉ được ức chế trong một giai đoạn và làm cho họ có phản ứng chấn an vì có một tiến trình thay thế, có phương pháp, và gốc rễ đó vẫn còn y nguyên. Cho nên đọc nhiều bài kinh mà thân tập nhiều pháp môn đó, nó lại dung thông, miễn là đừng cho pháp môn là một thì pháp môn nào mình cũng có thể đến được hết, vẫn không được xem là cái người đứng núi này trong núi nọ. Cho nên chúng tôi thường nói mỗi một bài kinh đó là một chất bổ, có kinh là B1, có kinh là B6, có kinh là B12, có kinh là B1 B6, có kinh là B12 B6, có kinh là B1 B6 B12, và có nhiều B khác nữa. Do đó thực tập nhiều kinh, đọc nhiều kinh, hành trì nhiều kinh thì có tác dụng chuyển hóa nhiều cái chứng bệnh khác nhau trên cơ thể. Nếu như ở ngoài thế gian về phương diện y học chúng ta không thể nào chấp nhận có loại dược chất nào có thể trị bá bệnh, thì trong pháp môn cũng như thế, không thể trị bá bệnh căn tánh phiền não và nghiệp chướng trần ô của con người và của các loài chủng loại có sự sống khác nhau. Và do đó phải áp dụng đúng. Đôi lúc hành giả đang thực tập thiền cũng phải hỗ trợ đến sự niệm Phật. Đến lúc hành giả đang niệm Phật cũng nhờ đến sự hỗ trợ của thiền, để cho mục đích của sự niệm Phật này nó không dẫn đến tiến trình bị lệ thuộc vào tha lực, chỉ là một phương tiện, và cũng không rơi vào cái trạng thái với cái cầu nguyện quan sinh mà không có đặt những cái giá trị an lạc thiết thực hiện tại như Đức Phật đã trình bày ở trong kinh A Di Đà. Đó là chánh niệm và tỉnh thức, và khái niệm mới nhất tâm bất loạn. Do đó các pháp môn đều dung thông. Khi nãy tại giảng đường của chùa Phổ Quang, một hành giả đã nêu một câu hỏi thì chúng tôi cũng đã có chia sẻ là ở trong kỳ tu khóa 3, một ngày an lạc với chủ đề là niệm Phật và trị liệu, thì các vị đại pháp sư buổi sáng và các vị giảng sư buổi chiều đều khuyến bắn các hành giả hãy niệm Phật vì niệm Phật có được an vui. Rồi kỳ tư này, tức là ngày hôm nay, thì hành giả lại được thực tập một pháp môn đó là thiền và trị liệu. Các hành giả có mặt rất hoang mang. Như vậy có khi thì quý thầy kêu thực tập niệm Phật mà bây giờ lại bảo là hãy thực tập thiền, có mâu thuẫn hay không, hay là có dụng ý nào khác? Thực ra đó là một dụng ý rất tích cực, để cho thấy được cái tính thấp tương dung và dung thông giữa các pháp môn, mà một hành giả không nên có bất kỳ một mặc cảm thành kiến loại trừ phê bình chỉ trích những pháp môn còn lại không thuộc về cái sở trường tu tập của mình. Khi mình thực tập những pháp môn khác đó, thì mình dễ dàng cảm thông tại sao các vị pháp hữu của mình đang thực tập như thế, căn tính họ như thế nào, và do đó mình có thể có những hỗ trợ tích cực cho họ. Người ta đang tu tịnh độ, tu miên mạnh và được an lạc sau tu tịnh độ, mà nói trời không có Tây Phương Cực Lạc, tôi muốn chết tới sao không biết đi về đâu, thì từ đó họ hoang mang, một quá trình mấy chục năm hành trì trở thành bỏ vào sọt rác hết. Hoặc là người ta đang thực tập chánh niệm tỉnh thức an vui, trong một cái biến cố nào đó họ khổ, họ vượt qua không nổi, họ nghĩ rằng là như vậy đủ, tự mình không đủ sức cho nên phải nương vào tha lực. Trong lúc hoang mang đó mình nói thôi niệm Phật A Di Đà đi, họ có thể chạy ra lúc đó, rồi sau đó hai cái đó nó mâu thuẫn nội tại, vì họ không vững tâm và không thấy được cái giá trị pháp tu và không thấy được sự tương thông của nó, cho nên cái tiến trình nhiều năm thực tập thiền nó lại mất đi cái phương hướng và bị khựng. Do đó các hành giả phải thấy rất rõ là cái căn tánh mình thích hợp với pháp môn nào thì hãy biết nó là sở trường, thì sự thực tập mới có kết quả. Lần trước đó, thì Thượng tọa Minh Nghĩa có đưa ra một cái câu chuyện rất vui, rất hay. Có một bà lão và thích thực tập câu thần chú Án Mani Bát Mai Hum, Án Mani Bát Mai Hum, Án Mani Bát Mai Hum, phải đọc gì mà đọc cài âm mà. Rồi hỏi rằng là tôi tu có đúng hay không. Cái vị kia mới trả lời trời, bà đọc sai hết trơn rồi, mấy chục năm bà thành trì đâu có kết quả gì đâu. Kể từ nghe câu đó rồi bà phiền não nghiệp chướng chờ, bà nói trời, cái công tôi là công cốc, công giả tràng xây các biển đông. Sau khi trở về và vị thiền sư vừa nói câu nói đó, quán tưởng tâm thức của bà thấy bà bị dao động, khổ đau cung cực, thì ông đã tìm cách để gặp được bà và nói rằng là nãy tôi nói chê, tôi nói lộn, nó xin lỗi bà nhé, không Cái câu đó là Amari Babi Babi Babi Mai là đúng rồi, chứ không phải Amari Babi Hồng. Amari Babi Mai, Amari Babi Mai. Và tôi, ồ đúng rồi, đây là pháp môn của tôi tu tập mà. Và bắt đầu được hạnh phúc trở lại. Là bởi vì cái âm tiết Amari Babi Hồng hay là Amari Babi Mai đó đâu quan trọng, là quan trọng là mượn đó để thay thế, làm cho tâm được thiết lập, chánh niệm định đức nương vào cái danh xưng của câu thành chú mà thôi. Ở trong tịnh độ nó là danh hiệu là Phật A Di Đà. Ở trong thiền là chánh niệm tỉnh thức và hơi thở. Ở trong công án và thoại đầu là một câu, câu nói có nguồn gốc hay là cái câu nói không có nguồn gốc cũng được. Nó là công cụ để gỡ tâm. Thì cái sự phân tâm gọi là chạy nhảy bay bướm cho đại chú chia nó không còn nữa, thì an vui có mặt. Do đó cao hay thấp mình ứng với căn tánh, và giá trị cũng như là ý nghĩa của cao thấp là nằm ở chỗ này. Chứ bản chất của từng pháp môn không có cao, không có thấp. Thì chúng ta kết thúc tại đây. Xin chúc tất cả được an lành. Tuần sau thì bắt đầu nghỉ. Thì chúng tôi đã có mặt ở Thái Lan vào ngày 18 rồi. Rồi sau đó thì về lại có vài ngày để dự lễ Phật đản tại Việt Nam. Rồi tiếp tục đi Hoa Kỳ khoảng 2 tháng rưỡi, thì giữa tháng 8 đó thì bắt đầu trở lại Việt Nam, chúng ta mới học tập tiếp. Rất là cáo lỗi với quý vị và rất mong quý vị hỷ xả cho, vì cái chuyện Phật sự làm chỗ này mà không làm chỗ kia thì được vui chỗ nọ mà buồn chỗ khác là cũng không nên. Cho nên là cũng phải cân phân hai thứ. Do đó mỗi năm đó cũng dành ra khoảng vài ba tháng cho các Phật tử và các ngôi chùa có duyên, và 9 tháng còn lại thì dành cho người tại Việt Nam. Những Phật tử nào có đăng ký đi Thái Lan để tham dự Phật đản của Liên Hợp Quốc vào ngày 25 đến ngày 30 tháng 5 sắp tới đó, thì vào lúc 14 giờ tức là 2 giờ chiều ngày 16 dương lịch, có mặt tại văn phòng 2 số 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để họp đoàn, để được các hòa thượng nói về cái tinh thần cũng như nội dung của cái đại lễ, và tất cả chúng ta cần phải hưởng ứng để cho sự có mặt và tham dự của đoàn chúng ta để lại một ấn tượng tích cực và đẹp ở các phái đoàn Phật giáo quốc tế. Xin quý vị lưu ý và có mặt đúng thời giờ và ngày đã được ấn định. Kính bạch thầy, thứ bảy tuần tới thì thầy đã đi và lớp sẽ nghỉ một thời gian tương đối cũng lâu, do đó thay mặt lớp thì chúng con xin kính chúc thầy được nhiều sức khỏe để công việc Phật sự ở nước ngoài được thành công mỹ mãn, và lớp cũng xin kính gửi thầy. Cảm ơn bác sĩ Lệ đã thay mặt cho tất cả quý Phật tử gửi lời chúc mừng đến cho chúng tôi. Lưu tiện đây thì chúng tôi kính báo thêm một tin mình khác, là cái chương trình Phật đản văn nghệ với 9 ca khúc do các ca sĩ và nghệ sĩ chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện quay phim trong 2 ngày cách đây 2 bữa. Thì chương trình sẽ được phát sóng vào ngày 14 và ngày rằm tháng 4 trên đài HTV9. Xin quý vị đón xem, và sẽ có thông báo ở trên báo Giác Ngộ về cái giờ giấc chi tiết nếu có những sự thay đổi. Và đây cũng là một cái tin mừng khác nữa, có lẽ lớn hơn. Sau những nỗ lực gần 8 tháng thì Việt Nam sẽ chính thức đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại trung tâm hội nghị APEC ở Hà Nội. Thì đây là lần đầu tiên quốc gia Việt Nam được sự bảo trợ về tài chính của chính phủ Việt Nam để tổ chức một cái lễ hội Phật đản quốc tế. Nó vượt lên trên tất cả các ý nghĩa tôn giáo thông thường, vì đây là Liên Hợp Quốc. Và đại lễ sang năm đó, nó cũng được diễn ra vào cái mùa tuần lễ Phật đản. Và do đó đó, nó sẽ có cơ hội để cho các Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự. Cái hội trường của APEC thì rất là lớn, do đó chúng ta có thể dung chứa số lượng nhiều hơn là cái trung tâm hội nghị Liên Hợp Quốc Châu Á Thái Bình Dương tại Bangkok với sức chứa có 1.200 người thôi. Khi số lượng người trở về tham dự đông như vậy, nó nói lên được cái thái độ và cái điểm mà mơ ước xem cái ngày Phật đản như là ngày hòa bình, và Đức Phật như là một vị đại sứ giả của hòa bình, tức là tình thương và tình hữu nghị đối với các dân tộc trên thế giới. Thì đây là một cái tin mừng, và rất mong quý vị hưởng tin mừng này khi mà giáo hội có những thông báo để mời gọi sự đăng ký tham dự đó vào sang năm tháng 5, thì quý vị nên trở thành là một người trong những số người may mắn như thế. Xin hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành